Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Tuấn Kiệt, cộng tác viên mới của Hội Mê Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đến lúc này, nếu không tiếp tục tấn công, thì chỉ còn con đường chết. Là một ấu long, chỉ có thể thành công hóa rồng mới có thể tìm thấy lối sống sót. Mang Ngọc có tội, quyền hành ở Long Cung cũng như vậy. Dù là đối với Lâm tộc, cũng không thể thoát khỏi quy tắc này. Không thể thất bại, ta không thể chỉ đứng nhìn mà thấy cơ hội này vụt mất. Tô tiên sinh cũng đã tu luyện bản long tâm pháp. Nếu mời ông ấy nhập mộng giúp đỡ, chắc chắn sẽ có thể cứu vãn tình thế này. Quyết tâm, nàng phân phó quân lính hộ vệ. Cắn răng, hóa thành một vệt sáng bay lên, hướng về phía hồ lớn ở Thuận An Phủ. Mưa rơi tầm tã. Mấy chục người mặc áo tơi đang bận rộn kiểm tra mương thủy và đập nước. Trong đám người ấy, có một bóng người quen thuộc, chính là Tô Tử Tịch, người vẫn đội áo tơi, đang tuần tra trong đêm mưa. Đại nhân, dù trời mưa gió thế này, nhưng đập nước đã được sửa chữa khá tốt rồi. Một người phụ trách kiểm tra các đoạn mương nói, vẻ mặt tỏ ra hài lòng, có vài chỗ chưa hoàn thiện. Nhưng là do phải đợi mưa tạnh để lấp lại, còn lại sẽ hoàn thành nhanh chóng. Tô Tử Tịch gật đầu, nhưng thần sắc vẫn không khỏi lo lắng. Tuy đã tóm được yêu quái nhỏ và đưa nó tới Long Cung, nhận được chút thông tin nội bộ từ yêu tộc, nhưng sau khi tỉnh lại, Tô Tử Tịch có cảm giác rằng trận mưa này không đơn giản như vậy. Nó có thể sẽ kéo dài hơn và gây ra sự cố lớn hơn. Qua một vòng kiểm tra, Tô Tử Tịch thấy đập nước được xây dựng vững chắc, mọi việc đều diễn ra bình thường. Tuy nhiên, không thể chỉ vì lòng nghi ngờ mà giữ người ở lại suốt đêm. Sau khi thấy mọi người đã bị mưa dội ướt sũng, Tô Tử Tịch đành mỉm cười nói, không sai, các ngươi đã làm rất tốt, mưa gió qua đi, bản quan sẽ thưởng công cho các ngươi. Tô Tử Tịch nói xong, ra hiệu cho mọi người rời đi. Từ xa, trên dốc núi, một người áo đen nhìn thấy đám người rời đi, liền hỏi thủ lĩnh trung niên. Đại nhân, bọn họ đã đi rồi, chúng ta có thể hành động không? Những người áo đen này đều là tử sĩ làm việc cho Thục Vương. Thần sắc lạnh lùng, thủ lĩnh trung niên là người đứng đầu. Vì nhận lệnh từ Thục Vương, ông ta biết đêm nay phải phá đập, khiến nước tràn ngập. Mặc dù chỉ là một nhiệm vụ, nhưng trong ánh mắt thủ lĩnh vẫn lóe lên chút thương hại. Chứa có trách ta vì lừa gạt các ngươi. Ai mà không phải bán mạng. Tề Vương chính là chân long tại thế. Nếu các ngươi vì hắn mà chết, thì chính là phúc khí. Trong lòng nghĩ vậy, thủ lĩnh trung niên ngẩng đầu nhìn xa xăm, hít một hơi thật sâu, rồi cắn răng hỏi. Thuốc nổ đã chuẩn bị đủ chưa? Mưa lớn như vậy, liệu có bị ẩm không? Liệu có thể nổ tung không? Đại nhân, thuốc nổ đều được bao bằng vải dầu mấy lớp, nhất thời sẽ không bị ẩm. Chúng ta đã thăm dò qua điểm yếu của đập, nơi đó đã yếu đi rất nhiều. Đặt thuốc nổ ở dưới giá đỡ, chỉ cần dòng nước đủ mạnh, chắc chắn sẽ phá vỡ được. Lý do mà thủ lĩnh này lo lắng không phải không có cơ sở, bởi hiện tại thuốc nổ không còn mạnh như trước, nhưng vẫn đủ để thực hiện kế hoạch. Người trung niên gật đầu, trong lòng đầy do dự. Sự việc sắp vỡ, nhưng không ít dân cư sẽ phải chịu hậu quả mà sự việc này bạo phát. Nhóm người của hắn chắc chắn sẽ chết. Nghĩ đến tình huống ở Tề Vương Phủ, khi mà gia nhân và những người sắp chết thay đã chuẩn bị sẵn sàng, hắn cắn răng, cuối cùng đưa tay vung mạch, ra lệnh, hành động. Theo lệnh của hắn, hơn 30 người mặc áo đen và áo tơi mang theo thuốc nổ giáo bên trong, nhanh chóng chạy xuống dưới, tìm những nơi có thể phóng hỏa mà không lo bị phát hiện, bắt đầu chuẩn bị cho các vụ nổ. Thuốc nổ được phân tán khắp nơi và số lượng khủng khiếp của chúng tạo ra một cảm giác rất đáng sợ. Trước khi đốt dây cháy, hầu hết các hắc y nhân đã chạy đến các địa điểm cao, mỗi chỗ chỉ để lại một người áo đen để phụ trách châm lửa. Châm lửa, khi lệnh được ban ra, ánh lửa từ cây châm bắt đầu thiêu đốt. Cảm giác như mọi thứ diễn ra rất chậm, nhưng lại cũng rất nhanh. Khi người trung niên đang nóng lòng chờ đợi, đột nhiên nghe thấy tiếng nổ lớn, oanh, rồi đến, rầm rầm rầm. âm thanh vang vọng không chỉ trên mặt đất mà còn như sấm rền trên trời. Những tiếng nổ liên tiếp vang lên dọc theo đập nước, nhưng đó không phải là điều đáng sợ nhất. Cái đáng sợ hơn là ngay sau tiếng nổ, dòng nước từ con sông nhanh chóng tràn ra. Mưa rào tầm tã khiến cho mực nước sông dâng lên không ngừng. Tuy lúc này dòng nước chưa nhiều, nhưng đó chỉ là sự bắt đầu. Nếu mưa to không ngừng, dòng nước sẽ càng ngày càng cuồn cuộn. Đập lớn bị hủy sẽ để lại hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Rút lui, lập tức rút lui khi lều trại rơi vào sự tĩnh lặng. Một lúc sau lại vang lên tiếng huyên náo. Người trung niên lập tức hô lớn, nếu bị bắt, chắc chắn sẽ không có xét xử, và việc bị đánh chết là điều không thể tránh khỏi. Một nhóm hắc y nhân nhanh chóng chạy theo con đường đã được dự tính, từng bước men theo lối đi hoang dã, chuẩn bị lên quan đạo. Chạy đâu? Đúng lúc này, một thiếu nữ mặc áo cung, dung mạo xinh đẹp, xuất hiện trước mặt họ. Ánh mắt sắc lạnh, nhìn thẳng vào bọn họ. Đây là Bối nữ, người từ Bàn Long Hồ đến gặp Tô Tử Tịch. Dù dung mạo của Bối nữ rất xinh đẹp, nhưng trong hoàn cảnh này, sự xuất hiện của nàng như một cơn sóng dữ, lập tức khiến cho những người áo đen của Thục Vương, bao gồm cả người trung niên, nghi ngờ. Người mặc trang phục nữ quan, nhưng sao lại ở đây? Chắc chắn là yêu quái, nữ quan của triều trước. Đối với yêu quái, dù là Thục Vương hay những người thuộc phái này, họ luôn cảnh giác và thù địch. Trong lúc này, càng không thể để xảy ra bất kỳ sai sót nào. Giết chết yêu quái này. Ánh mắt người trung niên co rút lại, lập tức ra lệnh. Dù đây là nữ quan triều trước hay yêu quái gì đi nữa, vào lúc này, hắn cũng phải giết nàng. Các hắc y nhân vốn là những người chuyên làm công việc bẩn thỉu, không hề do dự. Chỉ trong nháy mắt, bốn thanh đao rút ra, vung lên, lao nhanh về phía Bối nữ. Chỉ còn cách nàng vài bước, những người áo đen còn lại vây quanh, ánh đao lóe lên, sát khí ngập tràn. Bối nữ thấy thế, lập tức lùi lại vài trượng, nhanh chóng thoát khỏi vòng vây. Cảm nhận được mùi thuốc nổ từ những người này, nàng nhanh chóng nhận ra đây chính là những kẻ đã phá hoại đê sâm, Bàn Long Hồ, cửa vào phân lưu, vốn có ích cho Long Cung và Long Nữ. Nhưng những kẻ này, theo quan điểm của Bối nữ, không chỉ đối địch với Tô Tử Tịch, mà còn là kẻ thù của Long Cung. Họ hợp lại, chính là đại kình địch. Tuy là yêu quái, nhưng trong cơn mưa giông, tu vi của Bối nữ giảm sút. Lúc này nàng không khác gì người phàm. Chiến đấu với những kẻ áo đen này quả thật là một thử thách không hề đơn giản. Vì vậy, nàng quyết định ngửa mặt lên trời, cất lên một tiếng thét dài. Tiếng thét của nàng mén nhọn, xuyên qua tiếng mưa rơi, vang xa hàng dặm. Không tốt, nàng đang cầu viện binh. Một trung niên nhân thấy thế, lập tức tỉnh ngộ, nhận ra rằng mọi chuyện đã xong. Nếu cứ ham chiến nữa thì chẳng có ý nghĩa gì. Hắn lập tức ra lệnh, đội ắt, các người giết nàng, những người khác theo ta đi. Lập tức, 5-6 người từ đội ắt tiến lên ngăn chặn Bối nữ. Nhưng người còn lại quay người đi về phía khác. Bối nữ thấy vậy vô cùng lo lắng, nhưng không còn cách nào khác ngoài việc cố gắng thoát thân. Đúng lúc này, một tiếng oanh vang lên. Tiếng sấm tuy không lớn, nhưng trong không khí ẩm ướt và mưa gió, nghe vào tai lại giống như tiếng sấm trên trời, còn lớn gấp 10 lần. Bối nữ kêu lên một tiếng đau đớn, cơ thể nàng gần như lập tức suy yếu, suýt nữa ngã quỵ xuống đất. Chỉ trong nháy mắt, một đạo kiếm quang đã vụt tới. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Bóng người vội vàng lao qua, hai bên thân hình bóng đen xoay chuyển. Trong khoảnh khắc, kẻ mặc hắc y đã ngã xuống, chỉ còn lại hai người. Tô Tử Tịch quay lại, cười lạnh. Muốn đi sao? Để mạng lại cho ta, đại nhân. Có người bỏ trốn, có đuổi theo không? Hề Tuần Kiểm mắt đỏ ngầu, không kìm nổi lo lắng, bởi vì trách nhiệm tuần tra giao cho hắn, mà giờ đây người dưới quyền lại bỏ chạy. Thế nhưng trong lòng hắn lại kinh ngạc, không thể tin nổi. Quy phủ thừa Thanh Nhã bình thường lại có võ công lợi hại như vậy. Đuổi theo, người lập tức phái người đuổi theo, đồng thời liên lạc với bộ khoái, cung binh, dân binh. Chúng ta phải tạo thành một vòng vây. Tô Tử Tịch lạnh lùng nói, ta không tin, những người này có thể bay ra ngoài. Tô Tử Tịch lau mặt một cái, tiếp tục ra lệnh, những người còn lại, theo ta giải quyết nguy cơ. Cứu người quan trọng, phân phó tất cả sai dịch lập tức tới đê sông, tổ chức dân công. Trong đêm nay, ta muốn ngăn chặn tất cả những lỗ thủng. Không đợi Hề Tuần Kiểm đi theo thực hiện mệnh lệnh, Tô Tử Tịch đã đi kiểm tra đê sông bị hư hại. Đại nhân, cái này đã nổ tung rồi, căn bản không thể khắc phục. Một người trong nhóm kêu lên. Tô Tử Tịch vẫn không dừng lại. Tiếp tục đi, tiên sinh. Một người áo tơi che kín mặt đột nhiên ngăn đường. Chu vi có mấy thân binh lập tức rút đao, hét lớn. Dừng lại, lột bỏ áo tơi. Tô Tử Tịch quay lại nhìn, hơi giật mình. Là ngươi? Lúc trước, hắn không nhận ra bối nữ, vì nàng đã huyễn hóa thành một người khác. Mặc áo tơi che kín mặt, rất khó nhận diện. Giờ phút này, khi tên giang hồ đứng gần đó rút đao, Tô Tử Tịch mới nhận ra, liền vung tay lên. Các ngươi lui ra đi, ta có chuyện cần nói với nàng. Thân binh có chút chần chừ, nhưng rồi lùi lại, bối nữ bước lên, cúi đầu thấp giọng, Tô tiên sinh. Cơ quân độ kiếp, lại xuất hiện nguy cơ. Cái gì? Tô Tử Tịch cảm thấy đầu mình đột ngột đau nhói. Không hiểu sao mọi việc lại liên quan đến nhau như vậy. Bối nữ tiếp tục nói, hiện tại chỉ có những người tu luyện qua long tâm pháp như ngài mới có thể nhập mộng và trợ giúp cơ quân, bảo vệ nàng qua kiếp nạn, tiêu diệt mưu đồ phản nghịch của tiểu yêu. Người ngoài như ta, vì là yêu tộc, không thể lại gần cơ quân, không thể trợ giúp nàng. Bối nữ ngừng một chút nhìn Tô Tử Tịch trầm tư, rồi cắn môi dưới, tiếp tục giải thích. Cơ quân thực ra đã biết lần độ kiếp này nguy hiểm. Nàng biết rõ chỉ có Tô tiên sinh, ngài mới có thể giúp nàng vượt qua kiếp nạn. Nhưng vì ngài rất bận rộn, lại là người quan trọng trong phàm giới, nàng không dám cũng không muốn làm phiền ngài. Vì vậy mới giấu giếm chuyện này, ta không đành lòng để cơ quân độ kiếp thất bại, nên mới đến để bẩm báo ngài về sự việc này. Xin Tô tiên sinh, ngài có thể làm viện thủ. Nếu độ kiếp thất bại, cơ quân có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng. Tô Tử Tịch cảm thấy vô cùng khó xử. Một mặt, hắn vừa tức giận vừa cảm động vì Long Nữ giấu giếm việc quan trọng này. Mặc dù nàng che giấu đại sự như vậy, nhưng rõ ràng là vì muốn tốt cho hắn. Nhưng mặt khác, lúc này Thuận An Phủ lại đang trong tình huống nguy cấp. Long Nữ gặp phải tình thế khẩn cấp, nhưng nơi đây cũng không kém phần quan trọng. Cần có người trấn giữ hậu phương. Ngay khi hắn đang phân vân không biết phải lựa chọn thế nào, một người đột ngột chạy đến trong mưa lớn. Đại nhân, Kỳ Chi Phủ tỉnh lại, đã mang người đến đây. Cái gì? Tô Tử Tịch kinh ngạc. Lẽ nào thì Hoàng Tân, người trước đó hôn mê bất tỉnh, đã tỉnh lại ngay lúc này? Nửa canh giờ trước, trong hậu viện của Thuận An Phủ, cửa sổ đóng chặt, tiếng sấm vang lên thỉnh thoảng, mưa to như chút nước. Gió thổi ào ào, làm cây cối bên ngoài rung chuyển. Mặc dù trong gian phòng, ánh sáng chỉ mờ mờ, nhưng lại có một sự yên tĩnh lạ kỳ. Trên giường, Kỳ Hoàng Tân, người đang nằm đó, bỗng nhiên ngực chấn động mạnh, rồi ho khan dữ dội. Chu phu nhân, người luôn trông coi bên cạnh, đang gà gật mủ, bị tiếng ho khan đánh thức. Nàng vội vã đứng dậy, đỡ lấy trượng phu, trong khi nha hoàn tiến đến, nâng ống nhổ để Kỳ Hoàng Tân cúi người, giúp ông ngừng ho và thở dễ dàng hơn. Đam Trâm mang máu, nhìn thấy chỗ huyết đỏ, lòng Chu phu nhân quặn lại. Đang định đỡ trượng phu nằm xuống, bỗng nghe thấy một tiếng yếu ớt. Phu nhân, lão gia, người đã tỉnh rồi sao? Chu phu nhân kêu lên, mừng rỡ. Trượng phu đột ngột tỉnh lại. Điều này khiến nàng vô cùng bất ngờ. Gương mặt hốc hác của nàng bỗng nhiên sáng lên. Nàng nhìn trượng phu gầy gò, lòng đầy cảm xúc, nhưng vẫn cố gắng mỉm cười, dịu dàng hỏi, ngươi có đói bụng không, khát không, có muốn ăn chút gì không? Trong thời gian này, Kỳ Hoàng Tân chỉ dùng canh sâm và thịt băm để duy trì sức khỏe. Giờ ông tỉnh lại, có thể ăn chút cháo cho dễ tiêu. Kỳ Hoàng Tân nhìn vợ mình, thấy nàng gầy đi rất nhiều so với trước. Giờ lại nhìn mình với ánh mắt tha thiết. Dù ông không cảm thấy đói, nhưng vẫn gật đầu đáp. Tốt, vậy làm phiền phu nhân. Nhanh lên, đem cháo sới một bát nóng cho lão ra. Chu phu nhân vội vàng sai bảo. Lúc này, Nhi tử của họ cũng chạy tới. Chu phu nhân không sai khiến nha hoàn mà bảo nhi tử đi múc cháo. Kỳ Giản Tuấn với dáng vẻ khỏe mạnh, không nói gì mà chạy ra ngoài. Một lát sau, cậu bưng vào một bát cháo nóng và đặt trước mặt Kỳ Hoàng Tân. Vị tiểu công tử này trong thời gian qua thật sự đã trải qua nhiều cảm giác lắm lúc ấm lạnh. Kỳ Hoàng Tân yên lặng nhìn hắn bận bịu trước sau, đã trưởng thành hơn rất nhiều. Tâm lý có phần vui mừng, nhưng phần lớn vẫn là tự trách, Chu phu nhân không buông tay hắn. Từ tay nhi tử nhận lấy bát cháo, rồi tự mình đút cho Kỳ Hoàng Tân ăn. Khi nhìn thấy hắn ăn gần hết nửa bát cháo nóng, mồ hôi trán rịn ra, sắc mặt dần dần hồng hào hơn. Tâm lý như trút được một tảng đá lớn. Lúc này, bên ngoài lại vang lên vài tiếng sấm rền. Rồi một tia chớp sáng lòa, theo sau là mưa to đổ xuống. Đây là trời mưa sao? Kỳ Hoàng Tân quay sang hỏi phu nhân, lắc đầu, không muốn ăn nữa, nhìn qua cửa sổ, thấy bóng cây lay động trong gió, rồi lại hỏi, nghe thấy tiếng sấm. Tự nhiên, hắn không khỏi nhớ lại lời nhắc nhở của Tô Tử Tịch hôm trước. Sự tình đúng là như Tô Tử Tịch đã nói, ai, này đó quả thực mình quá cố chấp rồi. Kỳ Giản Tuấn từ tay Chu phu nhân nhận lấy bát cháo, đặt xuống một bên, nhìn thấy mẫu thân không nói gì, phụ thân lại nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩn người. Hắn dù còn trẻ, không kiềm chế được, mở miệng nói, đúng vậy, cha, mưa này chắc chắn sẽ kéo dài mấy ngày. Rồi hắn nhìn ra cửa sổ, ngạc nhiên nói, thật là giông tố lớn quá. Đang lúc nói chuyện, lại có vài tiếng sấm vang lên. Kỳ Hoàng Tân không tự chủ được có chút hoảng hốt, bị Chu phu nhân vội vã đỡ lấy, ngăn cản động tác muốn đứng lên của hắn. Bà bất đắc dĩ nhắc nhở, lão gia, ngài có phải là quên rồi không? Chúng ta Thuận An phủ vừa mới xây xong đê sông, dù mưa lớn cũng không phải lo lắng. Chu phu nhân vừa nói xong, liền liếc mắt trừng nhẹ Kỳ Giản Tuấn. Lần này, hắn phản ứng rất nhanh, tiếp lời, đúng vậy, cha, ngài chỉ cần chú ý dưỡng thân thể thôi. Nghe nói trong phủ có lời đồn, triều đình sắp phong cho ngài chức quan mới. Ngài à, chỉ cần dưỡng tốt thân thể, về sau nói không chừng có thể làm tể tướng, đến lúc đó cũng có thể nói là khổ tận cam lai rồi. Đừng nói bậy. Kỳ Hoàng Tân nghe vậy liền ho một trận, trợn mắt nhìn nhi tử, không muốn nói thêm gì, chỉ ho khan một tiếng. Chu phu nhân vội vã vỗ nhẹ lưng hắn, giúp hắn xoa dịu cơn ho. Lôi đình thật lớn, Kỳ Hoàng Tân vừa mới thở một hơi dài, dù trong lòng biết đê sông đã được gia cố, không cần phải lo lắng về lũ lụt, nhưng khi nghe thấy tiếng động bên ngoài, ông vẫn cảm thấy sợ hãi. Phu nhân, ta có chút muốn uống ngươi tự tay làm chút thuốc, nghe một lúc. Kỳ Hoàng Tân quay sang nói với Chu phu nhân, vậy ta đi làm cho ngươi ngay. Chu phu nhân đáp, rồi dặn dò nhi tử, Tuấn Nhi, con ở lại với cha, có chuyện gì thì gọi ta, không được chạy nhảy lung tung, nghe rõ chưa? Sau khi dặn dò xong, Chu phu nhân để lại một nha hoàn giúp đỡ Kỳ Hoàng Tân rồi rời đi. Chưa được bao lâu, một người ướt sũng từ bên ngoài bước vào. Nhìn thấy người này, Kỳ Hoàng Tân hơi giật mình, nhưng khi nhận ra là ai, ông mới thở phào nhẹ nhõm. Trình sư gia, người vừa bước vào chính là sư gia trước đây của Kỳ Hoàng Tân. Phu tử, đê sông bị tạc, lũ lớn sắp đến, ngài và Chu phu nhân phải chuẩn bị sớm. Trình sư gia vừa bước vào đã hốt hoảng la lên. Nhưng khi nhìn kỹ, ông thấy Kỳ Hoàng Tân đang ngồi trên giường, sắc mặt tái nhợt. Trình sư gia bối rối, sợ hãi nhìn ông, không biết nói gì. Thế nào, ngươi không nhận ra ta sao? Kỳ Hoàng Tân cười khẽ, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, nhưng thần sắc lại bình tĩnh. Mặc dù ông còn hơi mê man, nhưng vẫn giữ được sự tỉnh táo, tựa như đã biết mọi chuyện. Lão gia, Trình sư gia bừng tỉnh. Lão gia ngài rốt cuộc tỉnh lại rồi, thật tốt quá. Kỳ Hoàng Tân chỉ khẽ cười, không trả lời. Ông hỏi, ngươi vừa nói gì? Đê sông bị nổ. Chuyện này Trình sư gia lúng túng, không biết trả lời sao. Thế nào, ngươi cũng muốn gạt ta sao? Kỳ Hoàng Tân ngước nhìn trời đen kịt, tiếng sấm rền vang, nhưng ông chẳng hề lo lắng. Trình sư gia thấy vậy, bình tĩnh lại và nói, đúng vậy, đập nước bị nổ, bây giờ đã bắt được hai người. Hè Tuần Kiểm đã lệnh cho toàn bộ phủ bộ khoái và Tuần Kiểm ti đuổi bắt. Phủ úy cũng đã bị kinh động, Lão gia, phủ thành quá gần đê sông, địa thế lại thấp, không phải nơi thích hợp để phòng thủ, có nên rút lui trước không? Vớ vẩn, Kỳ Hoàng Tân vẫn giữ bình tĩnh, nhưng sắc mặt rất khó coi. Ông chợt nhận ra, những tiếng động ban nãy không phải tiếng sấm, mà là tiếng nổ. Không đợi nhi tử can ngăn, Kỳ Hoàng Tân lập tức đứng dậy khỏi giường. Quyết đoán ra lệnh, chuẩn bị áo tơi, chuẩn bị xe ngay. Trong nha môn còn có người, toàn bộ nghe theo mệnh lệnh của ta. Ai không đến, sẽ bị xử lý theo quân pháp. Lúc này, mưa đã ào ạt đổ xuống, từng tiếng mưa như chút nước. Nhưng nha môn khác trong phủ, toàn bộ tiến hành tuần tra. Nếu có nạn dân, hãy đưa họ đến các chùa chiền. Ai chống đối, lập tức trừng trị. Vâng, liên tiếp các mệnh lệnh được ban ra. Và dưới sự uy nghiêm của Kỳ Hoàng Tân, Trình Sư Gia cùng một số nha dịch nhanh chóng tuân theo. Kỳ Hoàng Tân không nói thêm gì, chỉ đứng dậy và đi ngay. May mắn thay, sư gia của hắn rất linh hoạt, biết thân thể của hắn yếu, lập tức phái người đuổi theo chiếc xe bò có thể chống đỡ mưa gió. Khi Chu phu nhân cầm bát nước ngọt thang trở về, bà chỉ thấy trong phòng trống rỗng, chỉ còn một nha hoàn duy nhất. Bà vội vã hỏi, lão gia đâu, công tử đâu? Nha hoàn cúi đầu, sắc mặt tái nhợt, đáp, lão gia nghe nói đê sông nổ, cùng sư gia đi ra ngoài, công tử cũng đuổi theo rồi. Ba, Chu phu nhân tức giận quăng mạnh bát nước ngọt xuống đất, khiến nó vỡ vụn. Tại một góc trong viện Thuận An phủ, một con hồ ly lớn và một con hồ ly nhỏ đang ngủ say trên giường. Con hồ ly nhỏ đột nhiên tỉnh giấc, lông dựng lên, nó kêu chít chít một tiếng. Khi thấy con hồ ly lớn vẫn ngủ say, còn đang chảy nước miếng, nó vội vàng dùng móng vuốt đẩy nó ra. Con hồ ly lớn lơ đãng xoay người rồi lại ngủ tiếp. Tiểu hồ ly cảm nhận được sự khác thường, cảm giác có một sự biến chuyển lớn đang xảy ra trong cõi u minh. Là một con hồ ly được chọn làm người sở hữu nửa mảnh tử đàn mộc điển. Tiểu hồ ly có thiên phú đặc biệt, nó nhảy lên đến cửa sổ, nhìn ra ngoài cơn giông tố cuồng bạo, đôi mắt mở lớn, cảm nhận rõ sự biến đổi của thiên địa. Sự thay đổi này có liên quan đến thủy phủ Long Cung. Long nữ có biến, có tai họa sắp đến sao? Tai họa đang sinh ra, lại rơi vào Thuận An phủ. Tiểu hồ ly cảm nhận được tai họa này đang lớn dần, không chỉ liên quan đến dân chúng nơi đây, mà còn liên quan đến vận mệnh quốc gia Đại Trịnh, Long Cung và Tô Tử Tịch. Thậm chí, vận mệnh của chính nó cũng bị cuốn vào trong đó. Quay lại nhìn con hồ ly lớn vẫn đang ngủ say, tiểu hồ ly không gọi nó dậy mà trực tiếp nhảy qua cửa sổ. Như một tia chớp trắng, nó lao nhanh ra ngoài. Tiểu hồ ly chạy dọc theo những con đường cao, thấy nước sông không có vật cản. Như ngàn quân vạn thú, dữ dội xông lên, gầm thét, phá hủy mọi thứ trên đường đi. Mọi công trình vững chãi đều bị phá tan, không có gì có thể ngăn cản sức mạnh này. Những cây cối nhỏ bé bị nhổ bật gốc. Người dân kêu thảm thiết, bị dòng nước cuốn đi. Những nơi địa hình cao vẫn còn có thể chịu đựng, nhưng những nơi thấp hơn, giống như một cái bể chứa nước, trong nháy mắt đã bị lấp đầy. Mây đen xoay cuồng trên trời, sấm sét không ngừng. Cha, cha mau cứu ta, cha. Bên cạnh một đoạn đê sông bị hỏng, cách đó 5-6 dặm là Ngụy Gia thôn, có khoảng 100 hộ dân, dù nghèo khó, nhưng họ vẫn có thể sống qua ngày, không đến mức khôn cùng. Lúc này, mọi người trong thôn đều đang ngủ say, vì đê sông đã được xây dựng khá vững chãi, và dù trời mưa to, họ cũng không quá lo lắng. Thế nhưng, trận đại hồng thủy đến bất ngờ, chỉ trong chốc lát, tất cả gia viên của họ bị cuốn trôi. Ngụy Đại, người lớn tuổi nhất trong thôn, đã từng nuôi dạy nhiều đứa trẻ, nhưng tất cả đều chết yểu. Chỉ còn lại hai đứa con song sinh, nay đã 13, 14 tuổi. Chúng sắp trưởng thành, khổ tận cam lai. Cuộc sống của gia đình tưởng chừng sẽ ổn định. Nhưng giờ đây, chỉ trong chớp mắt, cô con gái đã bị hồng thủy cuốn đi, còn cậu con trai thì bị một cành cây văng ra, rơi xuống đất. Ngụy Đại Phu vội vã nắm lấy một nhánh cây, kêu thảm thiết vội con, trong khi vợ ông thì đau đớn, không thể làm gì hơn ngoài việc hận không thể hy sinh thân mình để đổi lấy mạng sống cho con. Ngụy Đại nắm chặt một cành cây bên cạnh nhà, một tay cố gắng kéo con trai từ dưới dòng nước xiết. Nhưng khi tay ông vừa chạm được con trai, cành cây không chịu nổi sức nặng, gãy, răng rắc, khiến con trai ông bị cuốn đi. A, Ngụy Đại kêu lên, nhìn con trai bị dòng nước cuốn đi, mắt ông đỏ ngầu, đau đớn như muốn chết đi. Không kịp suy nghĩ, ông nhảy xuống nước, liều mạng bơi về phía con trai còn sót lại. Nhưng chưa kịp tới nơi, một cây gỗ từ phía sau xông lên, đập mạnh vào đầu ông. Ngụy Đại không kịp kêu một tiếng, người ông lập tức chìm xuống dưới dòng nước. Một gia đình bốn người, giờ đây chỉ còn lại người vợ. Cô ta bám chặt thân cây, ánh mắt tuyệt vọng nhìn dòng nước cuồn cuộn nuốt chửng gia đình mình. Nàng cười lớn, nhắm mắt lại, rồi buông lỏng tay, để mặc dòng nước kéo mình đi. Vào ngày mưa giông, tiểu hồ ly không cùng mặt nước lướt qua. Khi thấy cảnh tượng bi thảm này, chân nó chần chờ một chút rồi lập tức lao về phía trước. Nó vượt qua những con sóng cuồn cuộn, nơi mà tiếng kêu khóc cầu cứu vang lên khắp nơi. Sấm sét đùng đùng, mưa như trút xuống, tình hình càng thêm thảm khốc. Chạy ra khỏi thành, gần nơi dốc cao, 10 người dân lứt sũng đang leo lên. Nhìn ra dưới kia là dòng nước đục ngầu cuốn trôi mọi thứ. Tất cả đều như sống sót sau tai họa. Họ là một gia đình. Khi hồng thủy đột ngột đến, họ vội vã chạy trốn. Người trong nhà đều là nam giới, cuối cùng đã kịp thoát ra khỏi làng và leo lên chỗ cao. Nhưng dù họ còn sống, gia đình đã bị hủy hoại. Nỗi đau này vẫn như xé nát lòng. Dù trong triều đại cũ hay nay, dù có cứu trợ, cũng chỉ là phát cháo, giảm thuế, phát lúa giống, hỗ trợ chút ít cho công tác đê điều. Đó đã là lòng nhân ái của nhà nước. Còn việc hỗ trợ những gia đình mất mát, xây lại nhà cửa, cung cấp chăn bông và đồ dùng sinh hoạt, đó là điều không thể làm được. Đối với những người dân bình thường, trận lũ này như một tai họa tàn phá gia sản. Oa, oa, oa, một đứa trẻ không chịu nổi lạnh và mưa. Bắt đầu khóc nức nở, người mẹ trẻ vội vàng cởi áo khoác, che cho con, rồi ôm đứa bé vào lòng, dùng thân mình che chắn cho đứa trẻ khỏi mưa. Dù vậy, mưa vẫn không ngừng rơi, gió vẫn không ngừng thổi. Người lớn còn chịu được, nhưng những đứa trẻ vẫn sẽ bị ốm nếu cứ phải chịu đựng lâu. Phu quân, giờ phải làm sao đây? Không phải Long Nữ nương nương tử bi sao? Chúng ta ngày nào cũng đến đền thắp hương, sao lại để xảy ra tai họa thế này? Người mẹ lo lắng, khóc lớn, tin rằng Long Nữ có thể làm mưa gió, cứu giúp dân lành. Nhưng khi thấy lời khẩn cầu của mình không những không mang lại kết quả tốt mà còn phản tác dụng, lòng tin của họ bắt đầu chuyển thành sự căm hận. Cách đó không xa, những người dân đã trốn lên trước đó. Một người nghe tiếng khóc đã cười lạnh. Vậy còn có thể là vì sao? Đương nhiên là vì Long Nữ nương nương căn bản chính là ác thần. Có người nói châu chấu thần là yêu. Theo tôi thấy, Long Nữ mới chính là ác yêu lớn nhất. Tiếng nói lớn lên trong đám đông. Lời này không sai. Không phải là vì ăn máu uống thịt bách tính để tăng sức mạnh ác thần sao? Ai mà biết được trận hồng thủy này có phải là âm mưu từ trước? Đúng rồi, mặc dù đã tu đê đập, nhưng vẫn không ngăn được hồng thủy. Tôi nhìn thấy, căn bản là muốn chúng ta tuyệt vọng, để chúng ta an tâm chờ chết trong nhà, chờ lấy máu tế lễ, để cung cấp cho ác thần hưởng dục. Chít chít chít, yến nguyền rủa ác độc vang lên, khiến tiểu hồ ly sợ hãi đến mức run rẩy. Suýt nữa thì không kịp nắm lấy một khối đầu gỗ đang lơ lửng trên mặt nước và ngã vào trong. Long Nữ bị muôn dân nguyền rủa, e là không xong. Ta phải báo cho công tử biết. Tiểu hồ ly nghĩ, càng thêm hoảng hốt, vội vã chạy nhanh đến một chỗ đất cao, nơi nước không thể tràn tới. Tuy nhiên, nó lại nghe thấy có người gọi, bắt lấy. Dù có liều mạng cũng phải bắt những người này, ngay tại đây, vây quanh lục soát. Nhìn về phía đó, tiểu hồ ly thấy mấy chục nha dịch và xương binh, mỗi người cầm đao, mắt đỏ ngầu. Đang lục soát một khu ruộng, đột nhiên, một tia chớp trắng xẹt qua bầu trời. Theo sau là một tiếng sấm vang dội. Tiểu hồ ly giật mình, mắt mở lớn nhìn xung quanh. một người mặc áo đen đang nằm trong ruộng ngọc mé. Mưa rơi, tiếng lá ngô xào xạc vang lên. Người này nằm sâu trong đất, toàn thân dán chặt xuống đất. Các nha dịch và xương binh không hề phát hiện ra, dù đã lục soát qua nơi này 2 lần. Tiếng la hét từ xa vẫn vang đến, không ít huynh đệ đã chết hoặc bị bắt rồi. Dù có võ công, những người nha dịch và xương binh vẫn gấp gáp, nóng lòng đuổi theo, và không ít người đã chết trong lúc truy đuổi. Chỉ cần bị bắt, họ không thể thoát. Cách đó không xa, có 7 bộ thi thể của xương binh, nhưng cũng có 3 bộ thi thể của những người mặc áo đen. Lấy mạng đổi mạng cũng không đáng, một người mặc áo đen nghĩ. Nhìn quanh, nhận ra mình là người trong quan phủ. Mặc dù đây là một nhóm đặc biệt, nhưng rõ ràng hắn đang nằm đây chỉ chờ chết. Nếu phạm phải tội lớn như vậy, quan phủ chắc chắn sẽ không bỏ qua. Lúc này, trong đêm mưa to, nước lên cao, không thể huy động đủ người. Trời trời sáng, khi nước rút, toàn bộ quan phủ sẽ huy động hơn 1000 binh lính. Chắc chắn sẽ lùng sục đến tận cùng. Cái nguy hiểm nhất chính là những nơi tưởng chừng như an toàn nhất. Đó là những lời đồn trong giới văn nhân về cách chiến đấu. Hắn biết, nếu muốn sống, phải chạy ra ngoài 50 dặm, nơi đó mới có thể có cơ hội thoát khỏi cuộc lục soát này. Vì sao Thục Vương lại giao nhiệm vụ này? Hắn từng chỉ phục tùng mệnh lệnh, không được phép suy nghĩ quá nhiều. Nhưng đến giờ, một người mặc áo đen cũng không thể không suy nghĩ. Nhìn thấy đám lục soát đang tiến lại gần, hắn lập tức lặn xuống và chạy đi. Đúng lúc này, một con hồ ly bất ngờ nhảy ra, vung một móng vuốt về phía hắn. Một tiếng phốc vang lên, mắt hắn tối sầm lại, không kịp kêu lên tiếng thảm thiết. Ai? Ai ở đó? Tiếng hét lớn vang lên từ trạm gác. Hắc y nhân nắm lấy một cành cây, đau đớn nhưng không phát ra tiếng, tiếp tục chạy, chỉ nghe thấy sau lưng vang lên tiếng trống và tiếng hô. Tên cướp chạy về phía bắc, nhanh lên, cắt đứt đường, đưa tay ra, bắt lấy hắn. Hắc y nhân vội vã chạy, nhưng khi vừa rẽ qua một chỗ, một sợi xích sắt đập mạnh vào gáy hắn. Hắn chưa kịp tránh, chỉ kịp phát ra một tiếng hừ nhẹ, rồi ngã gục xuống đất, hoàn toàn bất động. Bắt lấy hắn, còn kẻ khác, còn người khác nữa, xa hơn một chút, có một người mặc áo đen hét lên thảm thiết, lần này tiếng hét thê lương hơn hẳn. Một tay y vung lên, chộp vào mắt trái, mặt mũi luống cuống. Ngay lập tức, 2 nha dịch xuất hiện. Không nói lời nào, chỉ vội vàng đeo xích sắt vào tay chân y, rồi quăng ngã xuống đất. Có người giúp chúng ta không? Có gì đang giúp chúng ta không? Tiếng la hét từ xa lại vang lên, tiếp nối bởi những tiếng kêu thảm thiết. Cuối cùng, người mặc áo đen bị đè xuống đất. Là ngươi sao? Ngươi là thủ lĩnh à? Người trung niên bị đè xuống đất, trên mặt còn vết thương do một cú chộp, máu tươi bắt đầu rỉ ra. Hề Tuần Kiểm vội vàng tiến lại gần, không nói lời gì, chỉ ra lệnh. Nói đi, ai đã phái các ngươi tới? Ta có thế lực phía sau, ngươi không thể đụng vào ta. Người trung niên vẫn còn kiên cường, nói xong câu này liền cất giọng khiêu khích. Ngươi có dám hỏi không? Không thể đụng vào sao? Không dám hỏi sao? Hề Tuần Kiểm bắt đầu tỏ ra lo lắng, nhưng ngay lập tức hắn lại cười lạnh. Ta biết rõ các ngươi có thế lực gì, các ngươi giỏi giang thế nào, các ngươi theo quy củ ra sao. Ta quen thuộc lắm rồi, các ngươi phạm phải tội này, ta sẽ không tha đâu. Hề Tuần Kiểm nói xong, lập tức ra hiệu cho nha dịch. Một nha dịch liền tiến lên, mang theo cây roi. Hề Tuần Kiểm không hề do dự, bước tới một bước rồi vung roi xuống. Không cần nhìn, cứ vung vào mặt người trung niên. Mỗi roi quất xuống, người trung niên lại gào lên một tiếng thảm thiết. Sau một lúc, hắn đã gần như không còn sức nữa, thân thể đầy vết thương. Hề Tuần Kiểm tiến lại gần, cười khẩy. Giả chết rồi à? Tất cả bọn các ngươi đều là người của quan phủ. Loại người như các ngươi, ta gặp không ít. Các ngươi nghĩ rằng có thể giả chết để thoát thân sao? Người trung niên lúc này mới cảm thấy bất ổn, đột nhiên hét lên thảm thiết thật sự. Chỉ thấy Hề Tuần Kiểm rút một cây chủy thủ ra, đâm vào huyệt gân chân của hắn, chỉ cần vạch nhẹ một đường, gân chân liền bị cắt đứt. Nhìn người trung niên đau đớn lăn lộn trên đất, Hề Tuần Kiểm lạnh lùng cười, dù cho ngươi một thế lực phía sau, ngươi đã thành tàn phế rồi, ai còn tốn công cứu ngươi? Đến quan nha môn của ta, ngươi đừng hòng bước ra ngoài, cho dù có được cứu, ngươi vẫn là tàn phế, chỉ có thể xuống hoàng tuyền mà thôi. Mưa rơi nhẹ, nhưng thấy trên đê, dân công đã tụ tập đông đủ. Nhiều người đang khiêng bao cát đến lấp những lỗ hổng. Nhưng Kỳ Hoàng Tân cảm thấy an tâm phần nào, liền vội vã hỏi, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Tô Tử Tịch, một thân đầy bùn, vội vàng chạy đến, sắc mặt có phần trễ nải, trả lời ngay. Ó người phá đập, Tô Tử Tịch không chần chừ, giơ ai lên, ngay lập tức có một nhóm tuần kiểm bưng tới một bao thuốc nổ. Đây chính là vật liệu phá đập. Với thời đại này, thuốc nổ đã xuất hiện, nhưng lại trong mưa nên không có tiếng nổ vang lớn. Người lính liền đi tìm kiếm, quả thật phát hiện ra. Kỳ Hoàng Tân nhìn qua, cả kinh, hơi chao đảo, nhưng không đợi người đỡ, tự mình chống đỡ. Nhìn vào khe hở, bất giác răng nghiến lại. Chết tiệt, hít một hơi thật sâu, Kỳ Hoàng Tân bừng tỉnh lại, hỏi, bây giờ ngươi định làm sao? Tô Tử Tịch trong cơn mưa lạnh, sắc mặt lúc xanh, lúc trắng, nhưng thần sắc vẫn bình tĩnh, lạnh lùng cười, dù đập có nổ, nước có xả ra, nhưng có hai lý do. Thứ nhất, thuốc nổ không đủ mạnh. Thứ hai, mức nước trước đây thấp, hiện tại dù mưa to, vẫn có thể khống chế được. Kỳ đại nhân, ta có thể cam đoan, trước khi trời sáng, ta sẽ lấp được miệng đập. Trong 3 ngày, đập sẽ được sửa xong. Tô Tử Tịch nói, giọng lạnh lùng như chém sắt. Được, ngươi nói vậy ta an tâm. Kỳ Hoàng Tân sắc mặt tái xanh, lại cứng như sắt, không nhúc nhích. Hiện tại tình hình như quân lệnh, nếu đê lại bị vỡ, hoặc trước sáng mà không lấp được, ta sẽ tự chém ngươi, không đợi triều đình xử lý. Nói xong, không hề chần chừ, lập tức ra lệnh, mọi người chuẩn bị xuất binh, ngay lập tức tuần tra, cứu viện dân chúng gặp nạn, ai dám kích động gây rối, giết tại chỗ, đi. Chúng ta đến phủ thành chỉ huy. Kỳ Hoàng Tân vừa đi vừa ra lệnh. Trong chốc lát, mọi người đã biến mất trên đê. Chít chít chít, mới đi chưa lâu, Tô Tử Tịch chỉ nghe thấy tiếng của một con hồ ly nhỏ. Cao Mặc liền bước lên, nói, Tô đại nhân, tình hình hiện tại đã được khống chế, ngài về lều nghỉ ngơi đi, ta cũng cam đoan, trước khi trời sáng, nguyện đập sẽ được lấp kín. Tốt. Tô Tử Tịch vốn không định xuống sông đê, nhưng lúc này, nhìn quanh một lượt, giọng nói kiên quyết, ta nhậm chức ngươi là tổng quản tạm thời, là phó hộ tào của Thuận An Phủ, ngươi nhất định phải làm cho việc này thành công. Vâng, Cao Mặc vốn là một thư lại, giờ đã được thăng lên chức quan. Dù không phải là quan lớn, nhưng đã có chức quyền, dù mưa tầm tã, cũng không thể dập tắt được nhiệt huyết. Anh ta lớn tiếng đáp lại, chít chít chít. Ngay khi Tô Tử Tịch vào lều, tiểu hồ ly đã chui vào theo. Một hồi sau, từ đống giấy tờ lộn xộn, Tô Tử Tịch sắc mặt tái xanh. Ngươi nói có người phá đập, có vẻ liên quan đến Long Nữ không? Lại có một lần Long Cung xâm lấn. Thêm nữa, còn có tin đồn, mưu đồ muốn khiến mọi người khiển trách. Tô Tử Tịch đứng bên lều, nhìn trời dần dần tối lại, đột nhiên nở một nụ cười mơ hồ. Xem ra lần này, ta cũng không thể nào dễ dàng buông lỏng. Dù sao cũng phải chuẩn bị kỹ càng cho lễ nghi. Bàn Long Hồ, nơi ở của Long Nữ, lại có đồn đãi gì nữa? Xem ra người ta đã chuẩn bị chu đáo lắm rồi. Tào Dịch Nhan bước vào cổng viện, tay chống vào cây gậy, đứng thẳng người. Không xa là mấy chiếc dù, dưới mỗi chiếc là một người canh gác, trước mặt hắn là một đạo sĩ đang cúi đầu bẩm báo. Khoảng cách từ đây đến Thuận An Phủ chỉ vài trăm dặm, nhưng vào thời điểm quan trọng như thế này, tin tức vẫn được chuyển nhanh chóng qua những con đường tắt. Đê sông Thuận An đã bị vỡ, không khiến Tào Dịch Nhan ngạc nhiên. Hắn chỉ mỉm cười, chế nhạo, Tô Tử Tịch vất vả vậy mà cuối cùng cũng chẳng nhận được gì tốt đẹp. Thật là một ảm giác kỳ lạ. Những đồn đãi này không phải do Tào Dịch Nhan truyền bá. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói, tạm thời cứ yên lặng, đợi ta tự mình đi xem sao. Một người lo lắng nói, công tử, lúc này ra đê, thật sự rất nguy hiểm. Không sao đâu, Tào Dịch Nhan đáp, rồi bước đi ra ngoài, những người khác đành phải vội vã đuổi theo. khoảng cách còn khá xa, nhưng từ xa, Tào Dịch Nhan đã có thể thấy trong cơn mưa lớn, nước ở bản Long Hồ không những không dâng lên mà lại đang tụt giảm. Hắn hài lòng gật đầu. Như ta dự đoán, bản Long Hồ có nhiều đoạn nê bị vỡ, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến Long Nữ. Đi đê, trong mưa, họ chen chúc nhau tới một điểm cao gần đó. Ngọn núi này cách hồ không xa, chỉ khoảng 100 mét. Trên núi có một miếu, bên trong là một đình nhỏ. Tào Dịch Nhan mặc áo tơi, bước từng bước lên đỉnh, nhìn quanh. Dù không nhìn thấy đoạn đê bị vỡ, nhưng hắn vẫn cảm nhận được không khí của tai họa đang chậm rãi hình thành. Nhìn về phía bản Long Hồ, hắn thấy một vầng sáng vàng nhạt dần dần lộ ra trên mặt nước. Lòng hắn vui mừng, đây chính là thời khắc Long Nữ chuẩn bị đột phá, Long Cung không thể giấu giếm nữa. Phân phó, giữ nguyên kế hoạch, hắn nén cảm xúc vui mừng, ra lệnh cho thuộc hạ, vì đây có thể là cơ hội cuối cùng. Vâng, một người lĩnh mệnh đi ngay. Theo kế hoạch ban đầu, sau khi đê vỡ, tin tức về cái chết của Long Nữ sẽ được lan truyền. Dù có một đợt lời đồn rằng Long Nữ hóa thành ác thần, nhưng Tào Dịch Nhan không có ý định thay đổi quyết định của mình. Những lời đồn về ác thần chắc hẳn là từ những yêu quái nội bộ, vì họ cũng muốn cướp quyền lực, chiếm lấy Long Cung. Dù phương pháp khác nhau, nhưng mục đích chung của họ là khiến Long Nữ thất bại trong việc hóa rồng. Hơn nữa, ta muốn Long Nữ chết đi để sinh ra Long Châu. Dù yêu quái có cướp được Long Châu, chúng cũng sẽ thèm muốn quyền lực Long Quân. Vì vậy, im đồn về Long Nữ thành ác thần có thể giúp họ đạt được mục đích. Nhưng ta không hy vọng Long Nữ bị coi là đã chết quá sớm. Nhìn vầng sáng vàng nhạt dần hiện ra, Tào Dịch Nhan ra lệnh, hãy bảo vệ cho ta, không ai được phép lại gần nếu không có phận sự. Sau khi phân phó xong, Tào Dịch Nhan quay về hướng bàn Long Hà, lấy ra một cái hộp gỗ, nhẹ nhàng cúi đầu, rồi mở hộp ra. Bên trong là một cuốn sách gấm màu đỏ vàng, được dệt tỉ mỉ với hình ảnh Tường Vân và Thụy Hạc. Hai đầu có thanh long, mở ra. Bên trong là một sắc chỉ hoàng đế ban hành, có viết 8 chữ, Phụ Thiên Thừa Vận, Hoàng Đế Sắc. Nội dung sắc chỉ rất ngắn gọn, nói rằng một người có huyết mạch hoàng gia có thể vào Long Cung, đảm nhận chức giám sát, nhưng tên người được sắc phong lại để trống. Tào Dịch Nhan thở dài, cảm thấy đau lòng, ta đại ngụy đã chuẩn bị sẵn, nhưng sắc phong này vẫn chưa được công nhận. Không, không nên nói là phục bút, mà phải nói là thụ sắc phong, và sắp xếp mọi thứ đúng theo quy định. Đáng tiếc, hiện tại đại ngụy chưa phục quốc, sắc chỉ này hiệu lực chỉ có 1/10, chỉ có thể dựa vào long khí còn sót lại của ta. Với tâm trạng nặng nề, Tào Dịch Nhan cầm bút, viết lên chỗ trống đó, lấp đầy bằng chính tên mình. Oanh, một tiếng vang nhẹ, danh tự vừa được lấp đầy trên sắc chỉ, sắc lệnh tỏa ra ánh kim quang, bay thẳng về phía hồ. Đồng thời, nguyên thần của Tào Dịch Nhan cũng đồng thời xuất hiện, chìm vào trong nước, hướng Long Cung mà đi. Một lớp ánh sáng vàng kim mờ nhạt từ nguyên thần tỏa ra. Đó chính là long khí của đại ngụy. Từ khi hắn thành công, long khí đã hấp thu vào người, trở thành hộ thân phù của hắn. Chính vì có long khí bảo vệ, khi đi vào Long Cung, Tào Dịch Nhan cảm giác được không phải thật sự vào nước, mà là đang tiến vào một không gian khác. Bình thường, yêu tộc sẽ bị thương nếu xâm phạm, nặng thì sẽ bị hồn phi phách tán. Dù là những chân nhân tu vi cao thâm của đạo môn cũng không dám mạo hiểm bước vào Long Cung, nơi đây chỉ có yêu tộc mới có quyền cạnh tranh. Khi ánh sáng vàng kim lóe lên, chỉ nghe một tiếng vang nhẹ, Tào Dịch Nhan đã xuyên qua khinh gian, và trước mắt hắn là một Long Cung rộng lớn và hoang vu. Đáng tiếc, dù đại mùi đã để lại một phần sắc phong, nhưng thời cuộc thay đổi. Nếu Long Nữ kịp phản ứng, thì có thể bác bỏ sắc chỉ này. Đây là cơ hội duy nhất, không thể để lỡ. Tào Dịch Nhan thầm nghĩ, Lạch Vân Đạo Quán bỗng vang lên một tiếng, oanh, trầm muộn, sấm sét xé toạc bầu trời, một tia chớp sáng rực chiếu lên, khiến cảnh vật hoàn toàn trắng bệch. Trong đạo quán, những cây trúc và hoa lan rung rinh, mưa gió thổi mạnh, cuốn theo một làn sóng lạnh lẽo, màn mưa dày đặc, chỉ thấy dưới núi, một dòng nước đỏ ẩn hiện. Trong hành lang, Lưu Trạm bước đi thong thả, tiến đến dưới mái hiên, ngửa đầu nhìn trời, mưa như trút nước, cuồn cuộn đổ xuống, trong khi mây đen vần vũ, tia chớp chói lòa. Sau một hồi, ông mới quay lại, nói: "Đây chính là lý do ta chờ đợi, là lý do ta làm đệ tử đạo môn, muốn tiêu diệt yêu ma, yêu quái gây hỏa, dân chúng chịu khổ. Chúng ta gọi đó là châu chấu thần, nhưng giờ là long nữ, thần át thần, tất cả đều là yêu quái, không phải tộc ta, trong lòng chắc chắn có ý đồ khác. Long nữ, dù không thể gọi gió, vẫy mưa, nhưng hiện tại, nếu nàng hóa rồng thành công, dung hợp quyền lực thiên địa, tương lai nàng sẽ trở thành tai họa cho chúng ta. Chúng ta tuyệt đối không thể để yêu tộc tái xuất, để yêu hoàn tái sinh." Nói đến đây, Lưu Trạm nhìn về phía người trẻ tuổi đang đứng bên cạnh. "Ứng Từ, ngươi có duyên với Long Cung. Liệu ngươi có thể giúp ta một lần, tiến vào Long Cung? Lần này chắc chắn nguy hiểm, dù sư phụ có thể bảo vệ ngươi, nhưng ngươi vẫn phải đối mặt với rủi ro, ngươi cần phải hiểu rõ." Trịnh Ưng Từ lúc đầu chỉ đứng nhìn mưa rơi, ngẩn ngơ, nhưng khi nghe Lưu Trạm hỏi, hắn mới thu ánh mắt lại, bước tới và cung kính thi lễ. Hắn nghiêm túc nói: "Sư phụ, ngài nói gì vậy? Mặc dù ta mới nhập môn không lâu, nhưng đã nhận được sự dạy dỗ của ngài và thụ ơn đạo môn, là một người trong cuộc, làm sao ta có thể ngồi yên, chỉ lo cho bản thân mình mà không quan tâm đến nỗi khổ của người dân. Hiện tại, yêu quái hoành hành, dân chúng chịu khổ. Bất kỳ ai có thể giúp đỡ thì đều nên ra tay, để cứu vớt những người đau khổ, cứu dân chúng trong cơn nguy nan. Sư phụ, nếu cần dùng đến đồ nhi, ngài cứ mở miệng, ta sẵn sàng. Đừng nói chỉ là một Long Cung, dù là núi đao biển lửa, đồ nhi cũng nguyện đi." Với sự khẳng khái và nhiệt huyết của người đệ tử, Lưu Trạm không khỏi cảm động, khuôn mặt cũng có chút thay đổi. Lúc này, Long Cung trước mắt hiện lên rõ ràng. Tô Tử Tịch, khi chìm vào trong hồ, cảm thấy Long Cung có chút khác biệt so với những lần trước. Long Cung xưa nay, dù sáng long lanh, nhưng vì một vài cung điện hoang phế, nên tạo cảm giác thần bí, mang nét hoang tàn. Còn hiện tại, toàn bộ thủy phủ Long Cung bị bao phủ bởi một luồng quang mang cuồng bạo, gió mạnh vù vù, khiến mọi thứ bên ngoài hồ và san hô cây rong cũng quay cuồng, cực kỳ nguy hiểm nhưng lại đẹp lạ thường, tạo cảm giác như đang lạc vào một thế giới ảo diệu, nơi con người không nên tồn tại. Khi hắn vừa hiện thân, lập tức cảm nhận được Long Cung. Dù có thể cảm giác được điều gì đó bên ngoài, nhưng hắn không để ý quá nhiều, mắt hắn không thể rời khỏi cảnh tượng Long Cung, nơi mà một con ấu long bay lên không trung, như bị thu hút vào. Khi ánh mắt của Tô Tử Tịch vừa chạm phải ấu long, nó đột ngột bay tới, nhào vào lòng Tô Tử Tịch. Tiếng khóc nức nở của nó vang lên, nghe có vẻ như rất uất ức, bị đột ngột tấn công như vậy. Dù cho là Tô Tử Tịch cũng không thể tránh khỏi cảm giác bị đè nặng. Hắn giật mình một chút rồi lập tức ổn định lại thân hình, hỏi: "Làm sao vậy? Bối nữ nói người độ kiếp sẽ gặp nguy hiểm, còn có thể bị đạo môn và yêu quái theo dõi. Vậy mà có chuyện gì không ổn? Cần ta giúp đỡ gì không?" Biến trở lại hình dáng của một cô gái nhỏ, Âu Long ngẩng đầu lên từ trong ngực Tô Tử Tịch, đôi mắt mấn lệ, miễn cưỡng kìm nén cảm xúc, nói: "Ta không sao đâu." Thấy Tô Tử Tịch vẫn nhìn mình với vẻ mặt nghiêm trọng, Âu Long cúi đầu, dụi đầu vào ngực hắn, giọng điệu tội nghiệp: "Ngươi có mang thức ăn không? Ta nói lắm rồi." Tô Tử Tịch nhìn nàng với bộ dạng giống như xưa, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, dùng tay chọc nhẹ vào trán nàng. "Ơi, ngươi, đến lúc quan trọng như thế mà vẫn chỉ biết ăn. Hết rồi, ngươi thật sự đã biến thành mập long rồi." Ấu long cúi đầu, lẩm bẩm: "Bởi vì ta thật sự đói mà." Lúc này, một tiếng sấm vang lên, cả bầu trời chợt tối sầm lại. Sấm chớp cuồn cuộn, những tia sét chớp qua đám mây, chiếu sáng bầu trời. Thế nhưng, mặc dù lần này thầy không mang đồ ăn đến, nhưng nếu có thể gặp lại ngươi, ta vẫn rất vui mừng. Ấu Long nói xong, đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rực nhìn Tô Tử Tịch. Gương mặt nhỏ bé tràn ngập sự nghiêm túc, ngữ khí cũng trở nên nghiêm túc hơn. Thầy ơi, những năm tháng được ngươi dạy dỗ, ta thật sự rất vui vẻ. Trải qua mấy trăm năm, ta vẫn luôn ngủ say. Tuy vậy, mặc dù trong giấc ngủ, nhưng thật ra ta vẫn có thể biết được một số chuyện ngoài kia. Ta được bảo vật, nhưng không hề có ý định cướp đoạt. Có thể tu luyện bản long tâm pháp, lại nhận được sự thiện ý từ ngươi. Mấy trăm năm qua, chỉ có một người phù hợp với điều kiện này, đó chính là ngươi. Và nếu có thể, ta thật sự rất muốn luôn ở bên cạnh ngươi. Thầy ơi, Âu Long nở một nụ cười rạng rỡ. Thầy, người nhất định không được quên ta nha. Cho dù là khi nhìn thấy bản long hồ, hay khi tu luyện bản long tâm pháp, người cũng phải nhớ rõ ta. Tô Tử Tịch cảm thấy bất an, định lên tiếng phản ứng. Như lúc này, trước mặt hắn, Âu Long bỗng nhiên đẩy mạnh hắn ra, nhìn nàng với bộ dạng đáng yêu. Nhưng vì là chủ nhân của Thủy Phủ Long Cung, Âu Long một tay đẩy mạnh, lập tức tạo ra một lực mạnh, khiến Tô Tử Tịch bị đẩy bay ra xa. Lực hút mạnh mẽ kéo hắn đi, giống như trước đây, lại muốn rời khỏi. Không đúng, Tô Tử Tịch bỗng nhận ra, nếu cứ thế mà đi, e rằng tất cả sẽ kết thúc như đã định. Này nha đầu, quả nhiên không bình thường. Bối nữ không hề nói sai, lần độ kiếp này chắc chắn vô cùng nguy hiểm, mà nàng lại không muốn cho ta cùng nàng đối mặt, muốn đẩy ta ra ngoài. Thêm nữa, giấc mộng trước đây của ta cũng không phải là vô lý. Tô Tử Tịch lại nhớ lại Ấu Long bị sét đánh rơi xuống nơi này, trong lòng càng cảm thấy sợ hãi. Thật là kỳ quái, rõ ràng là có mộng báo, tại sao ta lại không chú ý đặc biệt, cứ như bị mê hoặc vậy. Vô luận là dạy bảo tình cảm hay quyền lực của Long Vương, tuyệt đối không thể để nó rơi vào tay yêu tộc hay đạo môn. Chỉ cần quyền lực của Long Vương bị yêu tộc chiếm đoạt, Thuật An Phủ sẽ gặp họa lớn, không ai có thể thoát khỏi. Để nó rơi vào tay đạo môn, ta và Long Nữ lại có mối quan hệ mật thiết. Đến lúc đó, Long Cung khó thoát khỏi tai họa. Liệu ta có thể may mắn thoát khỏi không? Về công, về tư, về tình, về lý, ta đều phải ở lại. Tô Tử Tịch biết hiện tại tình hình vô cùng nguy cấp. Nếu ở lại, hắn sẽ phải đối mặt với đại kiếp sinh tử. Nhưng nếu rời đi, có thể sẽ tạm thời an toàn, nhưng kết quả có chắc chắn tốt hơn không? Không hẳn. Vì vậy, hắn quyết tâm phải ở lại. Cắn răng, Tô Tử Tịch hét lên một tiếng đau đớn, cố gắng chống lại Long Nữ. Nhưng nó đã đẩy hắn ra. Rồi một tiếng long ngâm vang lên, lần nữa hóa thành Ấu Long, bay về Long Cung trên cao, tiếp tục xoay quanh, nôn nòng. Có lẽ nó nghĩ hắn đã rời đi, nên không chú ý nữa. Chỉ ngẩng đầu lên chống lại thiên lôi. Tô Tử Tịch thực sự cắn răng chịu đựng, kiên trì chống lại lực hút này một lát. Khi mắt hắn tối sầm lại, sắp không chịu nổi nữa, đột nhiên trước mắt lóe lên một ánh sáng, một sức mạnh đè nén ngay trên người hắn. Tử đàn mộc điền, Tô Tử Tịch nhìn chằm chằm vào khung cảnh trước mắt. Một mảnh tử đàn mộc điền lơ lửng trước mặt, ngạc nhiên vô cùng. Thường thì loại cây này chỉ xuất hiện khi hấp thu được một lực lượng mạnh mẽ, sao giờ này lại có thể xuất hiện trong Long Cung? Tô Tử Tịch không khỏi cảm thấy một chút kháng cự. Hiện tại tình huống đã đến mức nguy cấp, Long Cung chỉ còn trong gang tấc, tự nhiên không thể nào hấp thu thêm được. May mắn là mảnh tử đàn mộc điền kia chỉ phát ra chút ánh sáng mờ ảo, cũng không hấp thu gì cả, giống như cảm ứng với tâm trạng của chính hắn trước đó, bảo vệ chủ nhân như vậy. Ô Tử Tịch không còn để âm đến nữa, mà dồn toàn bộ sự chú ý vào bầu trời. Đột nhiên, oanh, một tiếng nổ vang lên. Ấu Long trên trời đã đón nhận đợt lôi kiếp đầu tiên. Trước đó chỉ bị lôi quang làm cho khí tức cuồng bạo, môn nóng bất an. Nhưng khi đợt lôi quang đầu tiên thật sự đập xuống, công kích này là vô cùng mạnh mẽ. Vô số tia lôi quang xé rách bầu trời, như thể thiên không và đám mây mỏng manh bị xé ra, rồi trực tiếp rơi vào thân hình Long Nữ. Nếu là bình thường, Long Cung sẽ ngăn cản được trước mấy đợt lôi kiếp. Nhưng lần này, Long Cung chưa hồi phục nguyên khí, Nước hồ lại rút xuống mạnh mẽ, mây mù không đủ, khiến mỗi tia lôi quang đều đánh trúng điểm yếu. Chuyện gì xảy ra vậy? Sao Long Cung phòng ngự yếu như thế? Tô Tử Tịch cũng không thể biết được. Khi trước, chính mình ở trên đỉnh đã cảm nhận được một đợt rất mạnh, bây giờ lại thấy rất ngạc nhiên vì sự yếu đuối này. Lúc này, từ bốn phía, những âm thanh thì thào vang lên. Long nữ là át thần, cái gọi là phù hộ dân chúng, bảo vệ mùa màng bội thu, mưa thuận gió hòa, tất cả đều là dối trá. Chúng ta mất mát nhà cửa, sao nàng không chết đi cho xong? Long nữ đã chết nên nước sông mới vỡ à? Dẫn đến bao nhiêu người chết cùng? Nàng đâu có thần thánh gì, chính là yêu quái thôi. Biết ngay long nữ này là tai họa, lúc trước phải đập bỏ miếu nàng, quỷ tượng nàng đi. Đi chết đi. Đi chết đi, sao nàng không chết đi? Át thần, chết đi. Ha ha, chết là tốt, chết là tốt. Long nữ đã chết, trời cao có mắt, tiếng chửi rủa đếm không xuể. Từ bốn phương tám hướng vang lên, hóa thành làn hắc khí, bao phủ lấy ấu long, vốn đang nỗ lực chống lại thiên lôi. Nhưng những tia hắc khí này vừa chạm vào, ấu long phát ra tiếng kêu nghẹn ngào, lôi quang đánh xuống, khiến vảy long bay tứ phía, máu của long nữ rơi xuống, tình cảnh vô cùng thê lương. Không được, Tô Tử Tịch cắn răng muốn xông lên, nhưng bị một sức mạnh mạnh mẽ đẩy lùi, cảm giác lạnh buốt ở mi tâm, như thể bị một giọt máu long bắn trúng. Đây là vì bàn long hà bốn phía vỡ đê, khiến cho dân chúng khốn khổ, nhà cửa tan hoang, mang tội nghiệt theo thân, vì quyền lực của Long Vương hiện thế. Mưa to bất ngờ kéo đến, khiến hồng thủy tứ phía. Đây chính là nguyên nhân chủ yếu. Hiện tại tất cả đã hóa thành tội nghiệt, trói buộc vào long nữ. Ban đầu chỉ có một con ấu long, không có trưởng bối long tộc giúp đỡ, Long Cung lại chưa hồi phục nguyên khí, nước hồ tụt giảm, lực lượng long nữ bị giảm mạch. Bây giờ lại mang tội nghiệt trên người, không thể không nguy hiểm. Ta không thể đứng nhìn như vậy, phải nghĩ cách để lại gần hơn. Dù lúc này, Tô Tử Tịch cũng không biết phải làm sao, không rõ cách nào giúp đỡ. Nhưng chắc chắn, bối nữ sẽ không nói nhảm. Hắn tự nhủ mình hoàn toàn có khả năng trợ giúp long nữ một chút. Ít nhất, có thể bảo vệ long nữ khỏi nguy hiểm trong tình huống thế yếu này. Nghĩ vậy, Tô Tử Tịch quyết định thử một lần nữa bay lên, mong muốn đột phá cỗ lực ngăn cản vô hình đang cản đường. Oanh! Tiếng nổ vang lên, không ít người hoặc yêu tộc ngửa đầu nhìn lên trời. Mưa to như chút đổ, mây đen cuồn cuộn, chớp sáng điện thiểm giao thoa, như thể đang công kích một bảo tọa thần thánh. Nhìn vào cảnh tượng này, từ bên ngoài Long Cung, trong hồ Bàn Long, có thể cảm nhận được sự khác biệt. Những yêu tộc đến sớm nhưng không thể tiến gần hơn, đều cảm nhận được một điều gì đó từ nơi sâu thẳm, khiến tất cả trở nên hưng phấn. Một vài yêu tộc, những kẻ có thể tiếp cận, chuẩn bị sẵn sàng cắt vào. Đây là cơ hội, một cơ hội có thể nhảy vọt lên, có tư cách chiếm đoạt lâm nữ khi nàng ở thế yếu. Thiên địa sẽ cho phép những kẻ có tư cách tranh đoạt được vào gần. Có thể nói, vào thời điểm này, bất kỳ ai được thừa nhận cũng có cơ hội. Tất cả đều là sự bất ngờ. Thiên cơ yêu lúc này không giấu mình nữa, mà đang lơ lửng ở một khoảng cách gần Long Cung. Ánh sáng và khí lưu thổi bay tóc và ống tay áo hắn, chỉ lo dõi mắt vào Long Cung. Quả nhiên, Long Nữ tuy là con gái của Long Vương, nhưng cũng không thể nuốt lấy quyền lực của thiên địa. Cô ta chỉ là một tiểu nha đầu, dù có huyết mạch cao quý, nhưng cũng chỉ có tư cách bẩm sinh mà thôi. Quyền lực này chỉ có người mạnh mới có thể nắm giữ. Thiên cơ yêu thầm nghĩ, tự nhủ sẽ trở thành kẻ thắng cuối cùng. Ở một nơi xa, hắn hướng ánh mắt đầy ác ý về phía mấy yêu quái, nhưng thiên cơ yêu hoàn toàn lờ đi. Chu Huyền, ta biết ngươi định đi con đường của Tam Túc Kim Ô, không có ý định cướp lấy quyền hành Long Vương. Nhưng giờ, ngươi phải giúp ta ngăn chặt tên thiên cơ yêu này. Nam Sơn Đại Vương mắt lạnh, nhìn thiên cơ yêu. Không thể che giấu sự phấn khích điên cuồng của hắn, trong lòng cảm thấy lạnh lẽo, liền nói với thanh niên bên cạnh, Chu Huyền dự định mở một con đường yêu vương khác, sắc mặt trầm xuống, không hề hưng phấn như những yêu tộc khác, chỉ lạnh lùng nhìn về phía Long Cung. Không biết vì sao, hắn có cảm giác rằng trong Long Cung này, không chỉ Long Nữ mới là mối nguy hiểm, mà còn có một nguy hiểm khác, giống như có điều gì đó đang ẩn nấp trong cõi U Minh, sẽ trở thành một chướng ngại lớn trong tương lai. Nam Sơn Đại Vương mời hắn đến chính là vì không quan tâm lắm đến việc cướp quyền Long Vương, nhưng cả hai họ đều không có ý định giết Long Nữ hay những yêu tộc khác, vì theo tin báo từ thủ hạ, dù chưa có chứng cứ, họ đã nghi ngờ tình huống của Thiên Cơ Yêu. Thực tế, những người bên cạnh Thiên Cơ Yêu đã mất liên lạc, cứ nói họ đều có việc bận, nhưng việc truyền tin lại không trôi chảy như vậy. Có lẽ đây là dấu hiệu của sự thay đổi trong ý định của hắn. Nhưng nhìn xung quanh một chút, vì cảm nhận được khí tức quyền lực của Long Vương, yêu tộc không khỏi hưng phấn. Hai yêu quái đều phải thừa nhận rằng, đây chính là cơ hội trời ban, kỳ ngộ như thế, thật khó có yêu tộc nào lại không động lòng. Chu Huyền vốn đã định đi theo con đường Tam Túc Kim Ô, nhưng lúc này, khi nhìn thấy khí tức cuồng bạo từ Long Cung tỏa ra, sắc mặt hắn lộ ra vẻ chần chờ. Ngay lúc này, trên mặt hồ, bỗng dưng xuất hiện một cánh cửa lớn huy hoàng ánh kim bích. Đây là Long Môn. Từ xa, những người hoặc yêu chưa từng lại gần nhưng vẫn chú ý, đều không khỏi kinh hô. Cá chép vượt qua Long Môn, đó là dấu hiệu của Long Quân, một trong những thần thoại vĩ đại nhất xưa nay. Nếu có nó, thì dân tộc Thủy sẽ không ngừng được điểm hóa. Dĩ nhiên, biến thành rồng là điều không thể, nhưng biến thành yêu quái thì vẫn dư sức. Không đúng, đây không phải là Long Môn. Lúc này, đám yêu quái trong đó nhanh chóng nhận ra, đó không phải là Long Môn thật sự, mà chỉ là một hình chiếu. Nhưng sự xuất hiện của nó chứng tỏ một cuộc tranh đoạt mới sắp bắt đầu. Đến lúc rồi, phải xuyên qua, ngay lập tức. Có mấy bóng người không chút do dự, lao vào. Cùng lúc đó, trong Long Cung, dù có vô số lần thử, không ai có thể đột phá phòng ngự để cứu được Long Nữ Tô Tử Tịch. Mặc dù vẻ ngoài của hắn vẫn tĩnh lặng, nhưng tâm trí lại đầy lo lắng. Hắn đang chuẩn bị lần nữa xông lên, thì đột nhiên, mi tâm hắn nhói lên, trước mắt tối sầm lại, và gần như ngay lập tức, nơi xử lý công vụ, sau khi nhận được báo cáo tin tức, những người có mặt đã thấy Tô Tử Tịch không động đậy. Tiểu hồ ly cũng đứng nhìm, chờ đợi. Bỗng nghe một tiếng oanh vang lên, ngay sau đó, tiểu hồ ly hét lên một tiếng đau đớn. Chưa kịp phản ứng thì đã phun ra một mụn máu. Ba, tình huống này hình như có chút quen thuộc. Tô Tử Tịch chỉ cảm thấy một lực hút mạnh mẽ kéo đến. Muốn phản kháng, nhưng đối diện với ấu long lần này, hắn lại không thể động đậy. Cảm giác như thể đã bị giam cầm trong một không gian kỳ lạ. Đó là cái gì? Trong khi xung quanh mọi thứ đang nhanh chóng lùi lại, hắn liếc qua, thoáng thấy một bóng dáng mờ mịt trong không gian vô tận. Bóng dáng cao vút, tạo cho người ta cảm giác linh thiêng kỳ bí. Nhưng chỉ qua một cái liếc nhìn, hắn đã cảm nhận được sự bất thường. Mặc dù vô cùng uy nghiêm và làm người ta kính sợ, nhưng nó lại không trọn vẹn. Giống như một phần nào đó bị hiếu. Oanh, một tiếng sấm nổ vang bên tai, khiến Tô Tử Tịch đau đớn. Tâm thần cũng bị chấn động mạnh. Cảm giác như mọi thứ xung quanh đang xoay chuyển. Chẳng lẽ là ấu long, thiên kiếp cuối cùng của vua ba? Hắn nghĩ vậy, nhưng mọi thứ vẫn chưa dừng lại. Sau khi bình tĩnh lại, mở mắt ra, cảnh vật trước mắt khiến Tô Tử Tịch có chút hoang mang. Đây là Long Cung. Tô Tử Tịch ngước mắt nhìn, thấy bầu trời có màu vàng kim nhạt. Sóng nước nhẹ nhàng dập dờn, những tia sáng nhạt lấp lánh rơi xuống, chiếu rọi lên khu vườn trồng cỏ ngọc linh chi. Cả khu vườn tràn ngập sự sống, vẻ đẹp phồn vinh. Nhìn xung quanh, đại điện bạch bích vẽ long, san hô hoành tà. Ánh sáng linh quang từ mọi phía chuyển động chậm chậm. Toàn bộ cung điện đều toát lên một sự thanh khiết. Không khí trong lành như vừa mới qua mùa xuân, mỗi hơi thở đều khiến Tô Tử Tịch cảm thấy thư giãn, thoải mái. Đúng là Long Cung, nhưng Long Cung này quen mà lại lạ. Nó có vẻ xa hoa hơn lần trước, tựa như lần này ta đã bước vào một không gian khác, hay là lại quay về trong bóng tối. Ánh mắt Tô Tử Tịch nhìn về phía ngoài đại điện, trên đài cao, ách đó không xa, cung điện nổi lên giữa hồ nước, ánh sáng lấp lánh phản chiếu, không gian rộng lớn mà không hề hoang vu, chỉ có sự xa hoa, tráng lệ. Long Cung lần này rộng hơn so với lần trước khi Tô Tử Tịch truyền thừa, giờ đây tầm mắt mở rộng hơn, có thể nhìn thấy cả những con cá bối bình thường trong hồ, chúng bơi lượn một cách thong thả. Nhưng khi chúng đến gần Long Cung, chúng lại bỗng nhiên quay sang hướng Long Cung, thể hiện sự kính sợ. Một số con cá thậm chí cúi đầu, nhẹ nhàng bái xuống trước khi tiếp tục bơi. Đây chính là dấu hiệu cho thấy những sinh vật này đã mở được linh trí. Trên đài cao, không phải chỉ có một mình hắn đứng, mà xung quanh còn có rất nhiều yêu tộc. Tất cả đều mặc y phục trang trọng. Khí tức yêu tộc dày đặc, không hề tán đi. Đây là triều đình của yêu tộc, hay là buổi lễ tế tự? Ô Tử Tịch cảm thấy có chút mơ hồ. Cao trên tế đàn, hắn không phải là người duy nhất đứng đó. Bên cạnh còn có vài người, hoặc có thể nói không phải là người, mà là những sinh vật khác. Tô Tử Tịch nhìn về phía gần mình, thấy một thiếu nữ tướng mạo xinh đẹp, cũng mặc khoa phục, đứng cách đó không xa. Còn có một vài người đứng ở xa, nhưng tầm mắt của hắn không thể nhìn rõ được là ai, cũng có thể là do ánh sáng mờ mịt. Xa hơn một chút, mấy trăm cung nữ và thị vệ đứng ngay ngắn, tạo ra một cảnh tượng nghiêm trang, nhưng cũng quen thuộc với Tô Tử Tịch. Chẳng lẽ lần này ta không chỉ trở về quá khứ, mà còn thực sự trở thành Long Quân? Trong đầu hắn dâng lên một nghi vấn, nhưng ngay khi đang suy nghĩ, thân thể hắn bỗng nhiên có thể động đậy. Trước mặt bao người, Tô Tử Tịch không thể làm những động tác quá lớn, chỉ có thể lướt mắt qua một chút. Đây vẫn là bàn Long Hồ, Long Cung cũ. Những tư vẻ hoa lệ, có thể thấy rõ nơi đây không còn như trước. Ấu Long hiện giờ đâu rồi? Hắn tìm một vòng mà không thấy. Nhớ lại trước đây, Ấu Long từng phải đối mặt với lôi kiếp, nguy cơ trùng trùng. Tô Tử Tịch không khỏi hoảng hốt, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, bởi vì đã trải qua nhiều lần như vậy. Hắn không còn bối rối, chỉ là muốn biết tình hình của Ấu Long lúc này. Giống như lần trước, dù hắn có thể biến thành Thủy Phủ Long Quân, nhưng quyền lực vẫn hạn chế, không thể tùy ý hành động. Chắc hẳn là Long nữa lại gặp tai kiếp, đang vận dụng Long Cung truyền thừa. Nếu như sự kiện này được giải quyết, có lẽ sẽ rất có lợi cho Long nữ. Lần trước cũng thế, khi Tô Tử Tịch ở trong cảnh truyền thừa, hắn đang trong cơ thể Long Quân, còn Ấu Long một mình xuất hiện, một người, một rồng hợp sức, cuối cùng giành thắng lợi. Tô Tử Tịch đã được lợi rất nhiều, Ấu Long cũng thuận lợi tiếp nhận truyền thừa. Lần này, tình huống có thể cũng tương tự. Tuy nhiên, thời gian qua đi rất nhanh, dù có hại cho Ấu Long, nhưng so với thời gian thực tế, có thể kéo dài một chút. Chỉ có điều, vẫn phải nhanh chóng hoàn thành sự kiện này, tìm ra cơ hội đột phá. Lúc này cảnh tượng này, chẳng lẽ là Long Quân đang cầu mưa, hay là đang nhận chỉ thị từ triều đình? Ngẩng đầu nhìn lên, không phải là mặt hồ, mà là một khoảng trời. Cảnh tượng này thật quen thuộc. Trước kia, khi Tô Tử Tịch vào cảnh truyền thừa, làm Long Quân tiếp nhận ý chỉ của Đại Ngụy, cảnh tượng lúc đó cũng giống như vậy. Dù là dưới nước, Long Cung bên ngoài vẫn có cá bơi lội, nhưng trên không, trời xanh mây trắng, mặt trời đỏ như đang hiện lên. Tuy nói tình huống có phần giống nhau, nhưng không hoàn toàn giống. Mơ hồ, hắn còn thấy được bên ngoài Long Cung, trên bờ có một đài cao, có người đứng trên đó, còn dưới đài là những người quỳ vối, dáng vẻ tiều tụy đáng thương, giống như những nạn dân của thế giới loài người. Tô Tử Tịch quan sát kỹ, ít nhất có mấy ngàn người, không lẽ là đang cầu mưa? Đúng lúc này, trong Long Cung, một đài cao làm bằng cẩm thạch, có một đại yêu đứng trên bậc thang, cung kính cúi xuống, nói: "Nhân tộc quan phủ đã cầu mưa, xin hỏi Long Quân, ngài có thể đáp ứng không?" Tô Tử Tịch nhìn qua màn nước, ánh mắt dừng lại trên thế giới loài người bên ngoài, nhìn thấy những nạn dân, không khỏi nhíu mày. Dưới đài cao của Diệp phủ, mặt trời đỏ rực treo trên trời, ánh nắng chiếu xuống như thiêu đốt cả đại địa. Những ngày trước, trời xanh mây trắng, không một gợn mây. Thời tiết thật tốt, nhưng thời tiết này kéo dài quá lâu, không có mưa, khiến đất đai trở nên cằn cỗi, hoa màu chết dần với dân chúng. Đó là một nỗi lo vô cùng. Không gì đau đớn hơn thời tiết như vậy. Thiên công không thuận, dân chúng không thể làm gì ngoài việc gửi hy vọng vào Long Quân để cầu xin mưa. Quan phủ đã quyết định lập tế đàn, đồng thời cử Dư Vương đến tự mình chủ trì lễ tế. Dưới đài, bách tính quỳ gối, tất cả đều là tự nguyện đến tham gia với triều đình. Tuy lâu lâu không có mưa, điều này đã làm nhiều người lo lắng, nhưng với dân chúng, đây không chỉ là nỗi lo thường nhật, mà là sự sống chết, là tồn vong của cả một thế hệ. Chỉ cần có thể cầu được mưa, không chỉ quỳ lạy khẩn cầu tham gia tế tự, họ thậm chí sẵn sàng hiến mạng sống của mình để đổi lấy mưa. Mẫu thân, ta đói. Giữa đám đông quỳ lạy, một cô bé khoảng 5-6 tuổi, ăn mặc rách rưới, lén lút kéo góc áo mẹ, giọng nói thấp đi vì đói. Những đứa trẻ nghèo sớm phải biết lo lắng cho gia đình. Ở độ tuổi này, cô bé đã hiểu được thế nào là sự kiên nhẫn, biết tự điều chỉnh bản thân. Không thể khóc lóc khi có chuyện không hay, dù bụng đói cồn cào, cổ họng khô rát, cô vẫn cố gắng kìm nén, không để nước mắt rơi. Cô nhìn thấy mẹ vẫn bất động, chỉ quỳ im lặng ở đó. Thế rồi, cô bé buông xuôi, ôm chặt lấy mẹ, gọi lại lần nữa, mẫu thân, ta đói. Mẹ cô bé nhìn quanh, ánh mắt rối bời, rồi quay lại nhìn con, trái tim người mẹ như bị dao cắt, đau đớn vô cùng. Người mẹ này, cả người gầy yếu, môi khô nứt vì khát, bụng đói đến mức tưởng chừng như sẽ gục ngã. Nhưng khi nghe tiếng con khóc, trái tim mẹ lại không thể không phản ứng. Mẹ nhẹ nhàng vỗ về thân hình nhỏ bé của con, giọng nói khàn khàn, an ủi. Đừng khóc, đừng khóc. Tế tự sẽ có mưa sẽ có nước sẽ có cơm ăn. Nhưng không ngờ, lời an ủi lại không giúp được gì. Trái lại, nó chỉ khiến cô bé khóc to hơn. Mẫu thân, ngươi gạt người. Căn bản chẳng có mưa gì hết. Chúng ta đã cầu bao nhiêu lần rồi, một giọt mưa cũng chẳng rơi. Chẳng giống như người nói, chúng ta sẽ chết đói thôi. Đúng vậy, đã cầu khẩn nhiều lần, nhưng mây không có tí dấu hiệu nào. Liệu lần này có thể thành công để trời mưa xuống cứu giúp chúng ta không? Không chỉ tiểu hài tử đã khóc đến khản cả tiếng, ngay cả mẫu thân của nàng cũng ngẩng đầu lên trong lúc tuyệt vọng, nhìn trời vẫn xanh thẳm, chẳng thấy một dấu hiệu nào của mưa. Nàng sinh lòng tuyệt vọng, và khi mặt trời càng lúc càng lên cao, không khí trở nên nóng nực, oi bức đến mức khó chịu. Cả một vùng trời không có lấy một chút mát mẻ, cứ thế quỳ mãi. Lâu ngày ai cũng chịu không nổi, đặc biệt là những lão nhân. Cha, đột nhiên, lão phụ thân ngả người, suýt ngã xuống đất. Thấy vậy, vợ chồng trẻ bên cạnh vội vã kêu lên sợ hãi. Không mau dìu lão ra qua chỗ mát đi. Một người nhìn tình huống, nuốt mụn nước miếng. Dù rất khát, nhưng cũng không dám nói gì. Nhìn thấy vợ chồng con cái lúng túng, chỉ biết mở miệng nhắc nhở. Họ nhìn theo người bị dìu đi, trong lòng tràn ngập sự tuyệt vọng. Tiếp tục ngồi yên tại chỗ, quỳ xuống dưới ánh nắng gay gắt, tiếp tục cầu nguyện. Từ bi Long Thần, xin ngài hãy mở mắt, nhường xem những người dân này. Trời không mưa, đất khô cằn, hoa màu chết héo, chúng ta không còn đường sống. Nếu ngài thật sự có linh, xin khai ân, hạ xuống một trận mưa. Không, ta vẫn còn có thể cầu mưa. Một lão nhân bị dìu ra chỗ mát, sau một hồi lâu mới tỉnh lại. Mở mắt ra thì phát hiện mình đã bị kéo ra khỏi tế đàn. Hắn hoảng hốt bò dậy, loạn choạng quay lại, lảo đảo tiến về phía đám người. Không muốn bỏ lỡ cơ hội, chính quyền đã lên tiếng, nói rằng lần tế tự này rất quan trọng. Càng có nhiều người cầu nguyện, càng có thể khiến Long Thần thấy được thành tâm. Họ hy vọng thêm một người cầu nguyện, hoặc ít nhất có thể khiến Long Thần nhận ra tấm lòng thành của họ. Để mưa có thể rơi xuống, các khu vực bị hạn hán đều đã có tế đàn, và những người có thể đến gần đều đã có mặt. Tại Long Cung, một thiếu nữ đứng trên đài cao, quan sát cảnh tượng này. Phản ứng đầu tiên của nàng là, ta là ai? Đây là đâu? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Thiếu nữ này, trong linh hồn là tiểu hồ ly, mặc dù thân thể bây giờ cũng là của một thiếu nữ, nhưng dung mạo có phần khác biệt, không giống như tiểu hồ ly trong hình dáng con người. Lúc này, tiểu hồ ly trong thân thể thiếu nữ cũng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Nàng không thể hành động vội vàng, mà chỉ đứng trang nghiêm, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn xuống bên dưới, quan sát những người xung quanh. Dưới chân nàng là một cầu thang dài hơn 100 bậc, hơi dốc xuống dưới. Nơi nàng đứng khá cao, vị trí có vẻ rất quan trọng. Phía dưới, hai bên là những yêu quan và yêu binh, trông rất uy nghiêm. Bầu không khí trang trọng và nghiêm túc bao trùm khắp sân bái. Cách đó không xa, trên một tảng đá cao, có một bóng người đứng thẳng, tỏa ra một khí tức mạnh mẽ, như ánh sáng của mặt trời và mặt trăng hòa hợp lại, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Người này chẳng lẽ chính là Long Quân trong truyền thuyết? Liệu mình có quay về quá khứ, thấy được cảnh tượng Long Quân thi pháp lúc đó? Vậy bây giờ mình là ai? Cơ thể này không phải của mình, tu vi cũng khác biệt, pháp lực trong thân thể như cuồn cuộn chảy, mạnh mẽ đến mức làm mình cảm thấy thấp kém. Tuy vậy, nàng lại cảm nhận được một sự quen thuộc kỳ lạ. Chẳng lẽ đây là thời đại Thanh Khâu Hồ Nữ? Vào thời đại Ngụy, yêu quái không phải là thứ mà ai cũng có thể chém giết. Thanh Khâu dù bị phong bế, nhưng có truyền thuyết kể rằng thật sự có hồ nữ xuất nhập Thanh Khâu, có mối quan hệ với hoàng thất Đại Ngụy. Nếu không thì chẳng thể nào lưu lại nhiều truyền thuyết về Thanh Khâu trong dân gian đến vậy. Điều này đủ chứng minh rằng vào thời điểm này, Thanh Khâu và Đại Ngụy có mối quan hệ mật thiết, và yêu vương Thủy Phủ Long Quân cũng có liên hệ. Nàng không khỏi cúi đầu nhìn mình, phát hiện ra bộ váy dài hoa lệ, toàn thân màu trắng, điểm xuyết một chút bảo thạch quý giá, nhưng không quá lộ liễu, cũng không có những hoa văn rõ ràng. Theo từng bước di chuyển, ánh sáng lấp lánh tỏa ra, thật là đẹp. Bộ váy này tuy hoa lệ, nhưng không đến nỗi quá phô trương. Chẳng khác gì so với hẳn là có chuyện gì quan trọng xảy ra mới có thể khiến Long Nữ quay lại thời điểm này. Chẳng lẽ đây là sự kiện cầu mưa năm 23 triều Long An của Đại Ngụy? Đột nhiên, suy đoán này xuất hiện trong đầu. Tiểu Hồ Ly cảm thấy lạnh toát. Đây là một sự kiện rất nổi tiếng trong lịch sử yêu tộc. Nếu quả thật quay về đúng thời điểm này, thì sẽ có rất nhiều phiền phức. Ta nhớ không lầm, sự kiện cầu mưa đó khiến Đại Ngụy bắt đầu có thái độ lạnh nhạt với Long Quân. Họ không tổ chức nghi lễ quan tự nữa, chỉ vì không chỉ khiến Đại Ngụy triều đình nổi giận, mà còn cấm chỉ nghi lễ quan tự. Sau đó, tín ngưỡng về Long Quân trong dân chúng dần dần giảm sút. Cuối cùng, nếu không thể mang lại lợi ích thực tế cho bách tính, người dân sẽ tự nhiên không còn kính sợ nữa. Nghĩ đến những điều này, tiểu hồ ly trong lòng không khỏi lo lắng. Dù không biết tình hình hiện tại sẽ kéo dài bao lâu, nhưng có thể thấy, chắc chắn có liên quan đến việc Long Nữ đang trải qua kiếp nạn. Ai biết liệu sự kiện cầu mưa nổi danh trong lịch sử này có ảnh hưởng đến Long Nữ hay không? Lâm Nữ rõ ràng có mối quan hệ gắn bó với Tô Tử Tịch, khiến tiểu hồ ly có chút bối rối. Nàng không biết lần này liệu mình sẽ một mình đến đây hay là Tô Tử Tịch cũng sẽ đi cùng. Tô Tử Tịch đột nhiên cảm thấy trong lòng có một sự rung động kỳ lạ, như thể có một sức mạnh to lớn đang thức tỉnh trong thể nội, dần dần lan tỏa. Tựa như nó có thể bùng phát bất cứ lúc nào, thậm chí thân thể hắn cũng vô thức thực hiện một động tác gõ ngón tay. Mặc dù động tác này không đáng chú ý, nhưng lại bị thiếu nữ đứng gần đó nhìn thấy. Thiếu nữ nhìn về phía tiểu hồ ly trong cơ thể. Ánh mắt của nàng lướt qua Tô Tử Tịch, rồi dừng lại một chút ở chỗ Long Quân, nơi vừa rồi nàng không để ý. Thật kỳ lạ, cảm giác của ta về Long Quân này có chút quen thuộc. Động tác này cũng giống hệt Tô Tử Tịch, mỗi khi hắn suy nghĩ, đều có thói quen gõ ngón tay. Chẳng lẽ bây giờ ta đang ở trong thân thể của tiền bối Thanh Khâu, nhưng Tô Tử Tịch lại cùng đến đây, ở trong thân thể của Long Quân? Cảm giác này tuy lạ, nhưng tiểu hồ ly không thể không nghĩ vậy. Một đoạn ký ức đột nhiên trào dâng trong tâm trí nàng. À, đây là cảnh tượng mà thân thể này từng chứng kiến. Chắc chắn là vừa mới xảy ra. Trong ký ức ấy, một quan viên Đại Ngụy đã hỏi thăm Long Quân về việc yêu quái có phải đang tham gia vào trò chuyện không. Điều này không gây quá nhiều chú ý, nhưng Tiểu Hồ Ly cảm giác được một dự báo khiến nàng cảm thấy có điều gì đó mờ ám. Yêu quái này chắc hẳn là thuộc hạ của Long Quân, vậy mà lại phản bội Long Quân sao? Nếu theo lịch sử, Long Quân chắc chắn sẽ thất bại trong nghi thức mưa xuống. Dù sao, đây là chuyện vốn dĩ phải xảy ra. Đại Ngụy đã cấu kết với gian tế trong Long Cung, muốn triệt tiêu tín ngưỡng của dân chúng đối với Long Quân, phá hủy quyền lực của Long Quân. Mà trong lúc này, chính là thời điểm họ tiến hành nghi thức mưa xuống. Chắc chắn đó là một cái bẫy. Nghĩ đến đây, Tiểu Hồ Ly không khỏi lo lắng. Trong một khoảnh khắc, nàng đã nắm lấy thân thể này trong tay. Nàng đang làm gì vậy? Tô Tử Tịch đang muốn đáp lại yêu quái, nhưng đột nhiên mắt hắn nhìn thấy ở bậc thang dưới một thiếu nữ mặc khoa phục. Dù thân thể bất động, nhưng lại có vẻ như đang xông lên, giơ tay tạo dáng như thủ thế. Nàng có dung mạo xinh đẹp, tóc đen như quạ buông thẳng, búi tóc đơn giản nhưng rất gọn gàng, để lộ chiếc cổ trắng dài. Mặc dù nàng cũng mang hoa phục giống các yêu quái khác, nhưng nhan sắc và kiểu dáng lại khá phù hợp với thẩm mỹ của con người. Tô Tử Tịch nhìn nàng, không cảm thấy mắt mình bị trói, ngược lại còn cảm thấy khá dễ nhìn. Nữ yêu này có khí chất khác biệt so với những yêu quái khác. Tô Tử Tịch nhìn nàng chằm chằm, thấy nàng khẽ vung tay, ngón tay trắng nõn, rõ ràng là đang vẽ ra hai chữ. Sau đó, nàng nhìn về phía hắn, sắc mặt nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt ấy lại khiến Tô Tử Tịch cảm thấy rất quen thuộc. Cẩn thận. Nàng đang nhắc nhở hắn phải cẩn thận sao? Tô Tử Tịch nhận ra hai chữ này, trong lòng cảm thấy thật kỳ lạ. Mắt rồng nhìn qua, hắn nhận ra nàng là đại diện của Thanh Khâu, một con đại hồ ly. Chắc hẳn nàng là chủ khâu của Thanh Khâu, tộc trưởng đời này cũng là một thần quan trọng, giống như con người. Những tộc yêu quái quan trọng cũng sẽ được sắc phong. Thanh Khâu vốn là bá tộc, nhưng vì có quan hệ đặc biệt với tổ tông của Ngụy Thế nên đã được phong hầu. Nhưng chỉ trong chớp mắt, sắc mặt thú nữ lại trở nên lạnh lùng. Nàng nhìn Tô Tử Tịch, dường như nhận ra hành động của mình có chút kỳ quái. Liền nập ngừng buông tay, tiến lên mấy bước, cung kính nhắc nhở. Long Quân, giờ lành đã đến, liệu ngài có muốn bắt đầu mưa xuống không? Những yêu quái khác nghe nàng nói, cũng đều nhìn về phía Tô Tử Tịch. Tô Tử Tịch đang muốn nói gì đó, nhưng nghĩ lại về hai chữ, cẩn thận, mà nàng vừa khoa tay vẽ. Liền không trả lời ngay. Các ngươi tạm lui, ta tự sẽ cân nhắc. Nói rồi, hắn bước xuống đài cao. Mặc dù ngoài miệng nói là sẽ cân nhắc, nhưng thật ra hắn không có ý định theo lời yêu cầu mà lập tức cho mưa xuống. Khi Tô Tử Tịch bước xuống đài, đi về phía trong điện, những yêu quái liên kết với Đại Ngụy liền lộ rõ vẻ lo lắng. Một con yêu quái đi theo, không cam tâm, cố thuyết phục Long Quân, dân tình như lửa. Lại là Đại Ngụy Dư Vương, Phụng Thánh Mệnh cũng đang thúc giục việc này. Hắn là thập nhất hoàng tử, lại được phong vương gia. Trực tiếp bác bỏ ý kiến của hắn liệu có phải là không ổn không? Đó là một con hắc mãng tinh. Tô Tử Tịch từng bước trở lại trong điện, quay người ngồi xuống ghế cao, từ trên cao nhìn xuống những yêu quái đã theo vào. Từ góc độ này, hắn có thể thấy rõ những yêu quái đứng thẳng hai bên dưới đài. Mỗi người đều có thần sắc khác nhau. Cảnh tượng này giống như lần trước trong cảnh truyền thừa. Cảm giác này cũng không lạ lẫm, nhưng khác biệt ở chỗ, lần trước hắn chỉ ở trong cơ thể Long Quân, phần lớn thời gian chỉ là quan sát, còn lần này, hắn thực sự nắm quyền kiểm soát thân thể này. Liệu là do tâm pháp, bàn long đề cao, hay là vì có chút quyền lực đã phân chia? Nghe tiếng hắc mãng tinh không ngừng khuyên mình tiếp nhận yêu cầu của Đại Ngụy hoàng tử, Tô Tử Tịch chỉ trầm ngâm ngồi lặng im nghe, không phản ứng gì. Hứa rằng thái độ này của hắn khiến hắc mãng tinh càng thêm nóng nảy. Thấy Long Quân không trả lời, yêu quái này vốn dĩ là không nên nói ra thân phận và địa vị của mình, nay lại lên tiếng khuyên nhủ. Long Quân, Dư Vương là hoàng tử đại diện cho triều đình Đại Ngụy, nếu không xem trọng ý kiến của hắn, e rằng sẽ gây ra sự chỉ trích từ Đại Ngụy triều đình. Và nữa, nếu không thực hiện trách nhiệm, sẽ có phản ứng ngược. Ngài không phải không biết điều đó. Tô Tử Tịch nghe những lời này, không khỏi suy nghĩ trong lòng. Mặc dù hắn không phải là Long Quân, và hiện tại cũng chưa tiếp thu được ký ức của vị Long Quân này để hiểu rõ tình huống, nhưng với kinh nghiệm làm quan, Tô Tử Tịch hiểu rõ, trong giới quan trường có những kẻ tiểu nhân quỷ quyệt còn khó đối phó hơn yêu quái nhiều. Từ Kỳ Hoàng Tân cũng đã có nhiều năm kinh nghiệm làm quan. Trong tình huống này, hắn ngay lập tức nhận ra điểm mấu chốt. Hắc Mãng Tinh rõ ràng không có ý tốt. Quá mất nhiệt tình. Hình như hắn không phải là thần tử của Long Cung, mà là thần tử của Đại Ngụy Triều Đình. Vừa rồi, lời cảnh báo của Đại Hồ Ly không sai. Với Lâm Quân Nguyên Thủy, yêu quái này có thể là thân tính của hắn. Lo lắng về Long Cung, sợ Long Quân hành động đắc tội với Đại Ngụy Hoàng Tử, làm tổn hại đến triều đình Đại Ngụy. Nhưng với Tô Tử Tịch, Hắc Mãng Tinh không còn đặc biệt gì nữa. Vì vậy hắn lập tức nghi ngờ. Ta đã hiểu rồi, các ngươi lui ra đi, để ta suy nghĩ thêm, Tô Tử Tịch nói, vung tay ra hiệu yêu quái lui xuống. Mặc dù không cam lòng, nhưng trong tình huống này, Hắc Mãng Tinh cũng chỉ có thể ngậm miệng, ngượng ngùng lùi xuống. Chuyện gì xảy ra vậy? Không đạt được mục đích mà lo nghĩ, Hắc Mãng Tinh đi ra ngoài, vẻ mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng lại rất bực bội. Nó liếc nhìn những đồng liêu cùng lui ra ngoài, rồi không nhịn được quay đầu lại. Ánh mắt đầy tức giận, như muốn xuyên thấu ra ngoài. Chuyện này sắp thành công rồi, nhưng tại sao lại như thế? Vì sao Long Quân lại thay đổi thái độ? Trước đó chẳng phải đã định đáp ứng rồi sao? Cái gì khiến Long Quân thay đổi thái độ? Thân tín của Long Quân có chuyện gì nằm ngoài sự kiểm soát của mình? Cảm giác này thật không dễ chịu. Hắc Mãng Tinh đột nhiên cảm thấy không chắc chắn. Không biết liệu có nên báo cáo tình hình này cho Dư Vương trên bờ ngay lập tức hay không? Trong cung điện, mọi người đều đã bị đuổi ra ngoài. Chỉ còn lại Tô Tử Tịch. Hắn một tay chống lên mặt, dựa vào ghế cao, nhắm mắt lại, không nhúc nhích. Trên người, lớp lớp miệng phục phủ kín, đầu đội mũ nặng nề, khiến hắn cảm thấy không thoải mái chút nào. Tuy vậy, Tô Tử Tịch lúc này cũng không bận tâm đến những điều đó, bởi vì một đoạn ký ức bỗng nhiên ùa về. Nay khi hắn giao phó nhiệm vụ cho đám yêu quái rút lui, ký ức ấy chậm rãi chuyển đến, giống như hắn vừa hoàn thành một công việc trọng yếu, nhận được phần thưởng là ký ức này, và từ đó hắn có thể phán đoán tình hình hiện tại của mình. Xem ra, việc không đáp ứng ngay lập tức để mưa rơi là quyết định đúng đắn. Nhờ vào ký ức này, ta biết được, hiện giờ tổ quốc đã sụp đổ. Hoàng đế kế vị chỉ cai trị 3 năm, rồi lại truyền môi cho Long An Hoàng đế. Niên hiệu đã qua 23 năm. Về lịch sử sơ lược, có một năm đại hạn kéo dài, triều đình đã cử người chuyên trách cầu mưa. Nhưng trong chỉ thị của triều đình, không có nói rõ thời gian, chỉ nhắc đến hy vọng mưa sẽ rơi trong thời gian gần. Thân là Dư Vương Đại Ngụy, thập nhất hoàng tử phụ trách công việc này. Hiện tại, hắn đang đứng trên bờ tế đài, giám sát việc mưa xuống. Đây vốn là chuyện rất bình thường, hắn phụ trách tế tự, còn Long Quân phụ trách việc mưa, nhưng lại rơi vào tay thập nhất hoàng tử. Có vẻ như hắn đang bị thúc giục vội vã. Về mặt thời gian, không chỉ là trước thời hạn, mà còn có yêu cầu cụ thể về giờ giấc. Dựa theo ký ức, dù Long Quân vẫn còn chút sinh khí, nhưng hắn cho rằng đây là sự nóng vội của Dư Vương trẻ tuổi, muốn chứng tỏ quyền uy của mình. Vì vậy mới ra lệnh cho Long Quân phối hợp. Mặc dù ký ức không nói rõ, nhưng chắc chắn là việc này đã thất bại. Mặc dù Long Quân có thể điều khiển mưa gió, sử dụng quyền lực để hô phong hoán vũ, lại còn có thể kích động đại trận Long Cung, kết nối với thiên địa để cảm ứng thời cơ, chỉ cần chuẩn bị kỹ lưỡng thì có thể thực hiện bất kỳ lúc nào. Nhưng lần này lại rõ ràng có điều kỳ lạ. Chắc chắn là vì Long Nữ đang độ kiếp mà lại kéo ta vào thời điểm này. Điều này chắc chắn là do sự kiện cầu mưa lần này cực kỳ quan trọng. Tô Tử Tịch không thể không suy nghĩ về sử sách. Vì thân là Trạng Nguyên, ông đã học qua, và mặc dù sử sách ghi chép có thể không cẩn thận, nhưng ngay cả những ghi chép đơn giản cũng rất hữu ích. Long An năm 23, vào mùa song diệp, mưa không xuống, nước giếng cạn, người dân khát nước, mệt mỏi, dịch bệnh bùng phát, dân chúng chết đói, không thể thắng nổi. Trong lịch sử, đại hạn đã khiến rất nhiều người chết, việc cầu mưa thất bại. Sau đó, tín ngưỡng Long Quân dần dần suy yếu, chẳng lẽ truyền thừa của Long Quân... Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập mới nhất. Ủng hộ mình một like, một share. Để lại cảm xúc nghe chuyện hay yêu cầu Tuấn Kiệt đọc chuyện khác nhé. Chân thành cảm ơn.